Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiệm bối bữa trước Huyền Trân ồn ào bảo Liên Hạt Sen trực tiếp là giật mình, kinh ngạc nhìn Trần Phi. Trong lòng có loại cảm giác không nói ra được, bởi vì hắn đúng là không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ bởi vì nàng đi và một tôn trí cao tiên thú cấp hỗn loạn ma đằng đối với. Hỗn loạn ma đằng, đối với nàng ngày này Huyền Trân ồn ào bảo Liên, sợ rằng cho dù ai tới đều biết nên lựa chọn thế nào cơ hồ tất nhiên sẽ là vậy cái trước. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng mà hiện tại, Trần Phi vẫn còn là đứng ở nàng bên này, còn nói, muốn bảo nàng. Ha ha mà đang ở vậy Trần Phi tiếng nói mới vừa rơi xuống, bữa trước Huyền Trân ồn ào bảo Liên, vậy rơi vào vô cùng là phức tạp, hoặc là nói vô cùng là cảm động tâm trạng trong đó lúc đó. Một đạo lạnh nhạt cười lạnh nói, nhưng cũng là đột nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang khắp lên. Như dầm điếc tai, người nói, người muốn bảo nó, đông, oanh ầm long lại một đạo tiếng cười lạnh xuất hiện, lần này thậm chí cũng còn không chờ Trần Phi trả lời. Vậy biển khơi, vậy phảng phất là vô biên vô tận mênh mông, giờ phút này lại có thể trực tiếp là nứt ra. Không sai, phảng phất là thiên dạn nứt vậy, toàn bộ biển khơi, vậy toàn bộ mênh mông, xuất hiện từng ngọn lớn vô cùng vực sâu vậy vết nứt. Vậy từng đạo vốn là vô cùng kinh khủng, con người người cũng to như núi lớn dây leo, cũng đều ở đó vực sâu vậy biển khơi vết rách trong đó, hiện ra bọn chúng bóng người. Đến cuối cùng, những thứ này dây leo đều tựa như là dắt tay nhau đến cùng nhau, một tòa khổng lồ hơn bóng đen, xuất hiện ở vậy biển khơi chỗ sâu. Vậy mênh mông biển khơi phần đáy, như một tôn biển sâu ma nhãn, mênh mông u tuyền, vô cùng lạnh như băng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn bọn họ. Tê đó là kinh khủng bực nào tồn tại à, lại là kinh khủng bực nào, hạng là người ta hít thở khó khăn cảm giác bị áp bách à nhất thời vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa. Vẫn là vậy Tư Không Kiếm Thần, đều là cả người run lên, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Sắc mặt vậy bắt đầu nhiều chút trắng bệch, trong mắt của bọn họ, lại là nổi lên nồng nặc rung động và vẻ kinh hãi. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết hỗn loạn ma đằng sao, thật là đáng sợ cảm giác bị áp bách. Tốt uy thế kinh khủng à. Nguyên Nhung Thanh Hoa lúc này nói liên tục nói vậy đều có chút run giọng, tên này hắn sợ rằng cũng đã gần muốn trưởng thành cái này. Đây là nửa bước tiên đế cấp hỗn loạn ma đằng à. Ta trời, làm sao sẽ xui xẻo như vậy, chỗ tòa này thiên hải trong đó, lại có thể thật cất giấu một đầu hỗn loạn ma đằng. Tư Không Kiếm Thần lúc này cũng có chút sắc mặt thảm trắng, cả người phát run, tâm loạn như ma. Hắn tự nhiên rõ ràng, đối với chí cao tiên thú mà nói, tiên đế cảnh, ý nghĩa trưởng thành, cũng càng ý nghĩa tiến dần từng bước, có thể rời núi. Từ đó, cho dù là dõi mắt toàn tiên giới, cái này đã trưởng thành chí cao tiên thú, ắt sẽ có một chỗ ngồi. Mà dưới mắt cái này tôn hỗn loạn ma đằng, nó mặc dù còn không chân chính đạt tới tiên đế cảnh nhưng vậy thật ra thì không kém nhiều lắm. Nửa bước tiên đế cảnh, cũng chỉ một bước xa. Nói cách khác, bọn họ hiện tại nơi đang đối mặt, lại là một tôn sắp muốn thành năm, sắp muốn tiến dần từng bước, rời núi chí cao tiên thú. Gặm. Tư Không Kiếm Thần hung hãn cắn răng, hắn, có chút tim nặng, tim đập rộn lên. Không chỉ là bọn họ, thậm chí liền bữa trước Huyền Trân ồn ào bảo Liên Hạt giống giờ phút này vậy đều có chút bởi vì sợ hãi, run sợ, mà hơi phát run lên. Tại sao nàng sẽ sợ hãi như vậy? Tại sao vậy hỗn loạn ma đằng, sẽ để mắt tới nàng? Thật ra thì rất đơn giản, liền bởi vì hai chữ, đồng loại, thành tựu thiên huyền thật ồn ào bảo Liên. Nàng là thực vật hệ tân sinh sinh mạng. Vậy hỗn loạn ma đằng cũng là như vậy. Vậy hỗn loạn ma đằng trừ chính là chí cao tiên thú ra, đồng dạng cũng là thực vật hệ tồn tại. Đồng loại tới giữa, vĩnh viễn sẽ có lớn nhất sức hấp dẫn. Mà đây đồng loại giữa đấu tranh vậy thường thường là tàn khốc nhất, máu tanh nhất, thực tế nhất. Cùng là thực vật hệ sinh linh, nhưng cái này hỗn loạn ma đằng nhưng là chí cao tiên thú. Tiên thiên tầng thứ cao hơn nàng, cho nên nàng ở đối mặt với đối phương lúc đó, sẽ có xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu bản năng kháng cự, thậm chí là sợ hãi. Cái này thật ra thì liền cùng huyết mạch áp chế đạo lý là giống nhau, cho nên, Đừng xem nàng hiện tại nhìn như trấn định, nhưng trên thực tế, ở nàng nội tâm trong đó, nàng là thật rất sợ. Bất quá coi như vậy, ngay trong bọn họ, nhưng duy chỉ có còn có như vậy một người, cơ hồ từ đầu tới đuôi sắc mặt cũng còn là như vậy bình tĩnh. Ta nói rất khó hiểu sao, ta nói, ngày hôm nay ta ở nơi này, ta bảo hắn, làm sao, ngươi có ý kiến gì không? Đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, có lời gì, cút ra đây, trước mặt đối với ta nói. Ngắm nhìn vậy mênh mông biển khơi chỗ sâu đồ vật khổng lồ bóng đen, Trần Phi trực tiếp là hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, thậm chí coi như là vậy mênh mông biển khơi chỗ sâu khủng bố uy thế. Vậy đều tựa như là ngưng động liền một tí, sau đó dần dần trở nên được có chút nặng yên lặng xuống, vô cùng là yên lặng cho đến hồi lâu sau. Vậy thanh âm lạnh như băng lại lần nữa xuất hiện, vang vọng ở giữa đất trời này. Được, oanh ầm ầm ầm ầm long, tiếng nói rơi xuống, biển khơi sôi trào. Vậy đồ vật khổng lồ bóng đen chợt chen ra mặt biển, giống như là cá voi ra biển, cũng giống như là trời trăng sao lao ra thiên hà. Đó là một bức chấn thiên hám đất cảnh tượng. Vô cùng rung động nhân tâm, nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy đồ vật khổng lồ bóng đen lại bắt đầu thật nhanh rút nhỏ cho đến cuối cùng. Một tôn cả người tràn ngập khủng bố hỗn loạn lực, cả người da thịt đỏ nhạt người tuổi trẻ, xuất hiện ở vậy trong hư không. Hắn lăng không đứng, tóc dài xõa vai. Cặp mắt chớp động u ám đỏ nhạt ánh sáng nhạt, ánh mắt sắc bén, thật giống như một chuôi lợi kiếm. Hắn dung mạo mặc dù nhìn như bình thường, nhưng lại có loại vô cùng tà dị lực lượng vô danh, để cho người chỉ cần một khi cùng mắt đối mắt, hoặc ước chừng chỉ là thấy hắn dung mạo, tựa như liền hiểu ý thần thác loạn, tẩu hỏa nhập ma. Ở hắn ấn đường trong đó, có một bụi hình dáng vô cùng là dữ tợn dây leo trạng thực vật hình vẽ, xa xa nhìn lại, tản ra ánh sáng. Trông rất sống động, theo gió phất phới lại là giống như vật còn sống. À mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là có hơi kinh ngạc liền một tí, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới lại còn là cái thuần tránh hỗn loạn ma đằng và vậy thuần huyết thiên phượng, không thuần huyết thiên phượng khái niệm là giống nhau. Cái này hỗn loạn ma đằng, cũng có thuần khiết cùng không thuần khiết phân chia. Thực vật hệ sinh linh không nói huyết mạch, bọn họ cũng không có máu, bọn họ nói là xuất thân, nói là truyền thừa. Có thuần tránh xuất thân, đồng thời vậy còn có thể có được cai tộc cổ xưa truyền thừa, chính là thuần tránh hỗn loạn ma đằng. Hơn nữa cũng chỉ có loại cấp bậc này hỗn loạn ma đằng mới có tư cách chân chính được gọi làm là chí cao tiên thú. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn loạn ma đằng lăng không đứng, hai cánh tay ôm ngực, hơi nhíu mày lạnh lùng quan sát Trần Phi, vừa không lựa chọn công kích, vậy không lên tiếng cũng chỉ là lạnh như vậy lạnh nhìn. Mà nếu liền hắn cũng không nói, vậy Trần Phi hắn cũng chỉ càng không cần phải nói thêm cái gì không khí, chính là như thế đọng lại đứng lên, vô cùng yên lặng, cũng có chút yên lặng khiếp người. Hắn là ta con mồi, đây cũng là nó quang vinh, và số mệnh. Như vậy hồi lâu sau đó, vậy hỗn loạn ma đằng cũng giống như rốt cục thì có chút không nhịn được, cúi đầu xuống, quan sát Trần Phi, chậm rãi mở miệng, lạnh như băng nói, mang người ngươi từ nơi này cút. Ta tha các ngươi một mạng, nếu không ngươi nếu không phải là ngăn trở ta nói vậy cũng chỉ có người thắng, định đoạt. Mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi vậy trực tiếp là giơ tay lên, hoạt động thân thể một chút sau đó, tiếp theo liền liền mãnh liệt về phía vậy hỗn loạn ma đằng nhìn tới, nhàn nhạt nói. Ánh mắt lạnh như băng, vậy ngươi chiếu ngươi nói người thắng, định đoạt đi. Lời vừa nói ra, vậy hỗn loạn ma đằng gương mặt. Vậy rốt cục thì hoàn toàn đổi âm trầm, sở dĩ lại ba lần đối với Trần Phi có nhẫn nhịn, không phải là lúc trước và bữa trước biển nô đánh một trận, đã để cho hắn ý thức được Trần Phi bất phàm. Dẫu sao lúc trước vậy nghi phải luân hồi lực lượng cái này thật không phải là người bình thường có thể có được. Vậy càng không phải là tu sĩ bình thường, có thể đem tu luyện thành công, có thể có được luân hồi lực lượng người, nhiều hơn thiếu hẳn đều có chút bản lãnh. Cho nên... vì để tránh cho gây thêm rắc rối, hắn không quá muốn cùng Trần Phi cái này nhìn như có chút bản lãnh, cũng có chút người thần bí đối với. Nhưng mà hiện tại cũng không phải hắn hỗn loạn ma đằng không cho mặt mũi, mà là đối phương không cho hắn hỗn loạn ma đằng mặt mũi. Vậy thì đánh đi, tròng mắt hơi rũ, vậy hỗn loạn ma đằng trong miệng phun ra một đạo thanh âm đạm mạc, có thể vào lúc này, lời này tiếng trong đó, cũng đã là tràn đầy nồng nặc dùng mình, và ý định giết người. không muốn gây thêm rắc rối, không hề ý hắn thật sự. Nếu là như vậy, vậy thì đánh đi, chỉ có thắng nhân tài có nói chuyện tư cách. Xích, xích, xích chợt đỏ nhạt huyết quang ngút trời, vô số dây leo ở khoảnh khắc tới giữa lấy vượt quá tưởng tượng cấp tốc phá thiên tới, hình thành một tòa lao ngục, hướng Trần Phi vây lại, rồi sau đó, cũng chỉ trong nháy mắt cỡ đó, liền thì có vô số khủng bố dây leo hóa thành từng đạo khủng bố ngập trời thần thương. Bá, bá, bá giết hướng Trần Phi, đó là hủy thiên diệt địa công kích, cực kỳ khủng bố, để cho người nghẹt thở. Bất quá Trần Phi phản ứng vậy vẫn là rất mau, cũng chỉ là nhẹ nhàng khoát tay, nhất thời đầy trời không gian chi lực giống như ngôi sao xuất hiện. Vậy vô cùng vô tận không gian chi lực trực tiếp là chợt bành trướng lên, thật giống như mênh mông biển khơi đập tim, vậy hình như là sóng gió kinh hoàng vậy to lớn thủy triều lên xuống. Vừa xuất hiện liền đem vậy đầy trời dây leo nặn tuyệt sát củi, cho vọt cây nát. Không gian chi lực, hỗn loạn ma đằng hơi nhíu mày, nhưng sau đó liền không thèm để ý chút nào, hắn liền luân hồi lực lượng cũng không sợ, huống chi là cái này không gian chi lực. Hắn là hỗn loạn ma đằng, vâng chịu khởi nguyên lực mà sống, trời xanh nắm trong tay khởi nguyên hỗn loạn lực, đây chính là hắn mạnh nhất vũ khí. Có ta vô địch, đông, hắn lại xuất thủ nữa. Lần này vậy lớn vô cùng đỏ nhạt dây leo, thậm chí trực tiếp ở đó trong hư không thật nhanh diễn hóa ra liền một bụi tổ thụ suốt ngày đứng, vô số dây leo che khuất bầu trời vậy cuồng vũ, thật giống như một tôn tôn cự long. Cực độ khủng bố, oanh ầm ầm ầm ầm long, lực lượng kinh khủng lại lần nữa rơi xuống, giết hướng Trần Phi, mà ở thấy một màn này Trần Phi ánh mắt, nhưng là hơi có chút lóe lên. Tuy nói bàn về thực lực, bàn về cảm giác bị áp bách, trước mắt bụi cây này hỗn loạn ma đằng đúng là cũng không bằng lúc trước bữa trước biển nô nhưng là. Nhưng cũng tự hồ vậy vẫn là ở trên hắn, ầm luân hồi thiên môn, Trần Phi lại lần nữa ra tay, hơn nữa vậy còn lại là không dám nương tay, trực tiếp là lấy đẻ đáy dương trung cực thủ đoạn, luân hồi thiên môn nghênh kích. Tiến lên đón vậy vô cùng kinh khủng tổ thủ, ung ung, khủng bố đụng nhau xuất hiện, quanh mình hết thảy trực tiếp là tan thành mây khói. Vậy toàn bộ mênh mông biển khơi, vậy hình như là gặp phải hàng tỷ cấp hủy thiên diệt địa gió bão quá cảnh vậy, bị tàn phá chút nào gầm thét, thiên địa vỡ nát đứng lên. Giống nhau là một bức hủy thiên diệt địa vậy cảnh tượng. Chỉ là ở thấy hết thảy các thứ này, Trần Phi nhưng không nhịn được có chút hơi nhíu mày liền đứng lên. Bởi vì lần này va chạm, hắn cho dù là xông lên như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa nhưng cũng vẫn thua. Vù vù, đúng cái thiên địa đều phải dao động. Mà như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa lúc này, cũng đã đến gần mau vỡ nát, nhìn lại vậy hỗn loạn ma đằng diễn hóa tổ thụ, vẫn còn là như vậy cành lá sinh sôi tốt, nặng nề lớn mạnh, chấn thiên hám. Ngươi thua, ngươi lực lượng, không bằng ta, hỗn loạn ma đằng lạnh như băng nói, lại lần nữa ra tay, sau đó vậy diễn hóa tổ thụ trực tiếp là xôn xao sáng chói đứng lên, bộc phát ra vô cùng thần lực, lăng không rơi xuống. Đem như bánh xe xoay chuyển trời đất cửa chấn nghiền. Phốc suy, Trần Phi cổ họng quản khẽ run lên, sau đó lại có thể phái ra một ngụm máu tươi. Công tử Trần Phi, Từ Hợp Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa hai người sắc mặt kịch biến. Tiền bối, nếu không ngươi chớ xía vào ta, các ngươi đi nhanh đi. Hắn mục tiêu là ta, ta một lòng muốn chạy, coi như hắn là hỗn loạn ma đằng, vậy hắn không nhất định thật có thể bắt được ta. Bữa trước Huyền Trân ồn ào bảo Liên Hạt Sen lúc này cũng có chút luống cuống, liền vội vàng nói. Đi, Trần Phi lau một cái vết máu ở khóe miệng, sau đó ở hắn trên mặt, nhưng nổi lên vẻ tươi cười, tại sao phải đi? Ta Trần Phi đời này liền không chạy qua, tiếp tục đi, hơn nữa cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Ngẩng đầu lên, Trần Phi ngắm nhìn vậy hỗn loạn ma đằng, cặp mắt híp lại cười nói, còn có ngươi, ngươi lấy là ngươi thắng chắc sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Và ta đánh xuống, ngươi biết tan xương nát thịt, chết không toàn thây. Hỗn loạn ma đằng từng bước về phía trước bước tới, trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống Trần Phi. Hắn trong con ngươi lưu truyền sát ý nồng nặc, đây là một loại thuần túy ý chí chiến đấu, ở chiến tranh trong đó, chỉ có ôm trước tuyệt sát, nhất định phải giết chết đối phương ý niệm, mới có lực lượng cường đại nhất hiện ra. Thành tựu đường đường chí cao tiên thú, loại ý này chí, là hắn bản năng. Nếu quyết định muốn đánh, vậy thì nhất định phải ôm trước ngươi chết ta sống ý niệm đi liều mạng. Đi phân ra cái cao thấp, vạn vật hồi phục, thật. Thần thụ xuống thế lấy ta khởi nguyên hỗn loạn lực, thật loạn hoàn vũ thương khung, truyền đạo tiên thực trảm thần quyết, diệt tuyệt hết thầy diệt. Tiên thực trảm thần quyết, chém ta minh đạo, thần thụ, chấn thiên. Hỗn loạn ma đằng bắt đầu cầm ra lực lượng chân chính. Tiên giới trong đó lưu truyền rất nhiều phong hoa tuyệt đại, uy danh lan xa, thậm chí là vô địch thiên hạ thủ đoạn. Cái này tiên thực trảm thần quyết, liền là một cái trong số đó. Tiên thực trảm thần quyết, nó chính là vô số thực vật hệ sinh linh trong lòng chứng đạo thánh pháp. Có hủy thiên diệt địa vậy uy năng, nhưng lại tiên thiên đã bị khắc ghi ở hỗn loạn ma đằng tộc truyền thừa trong đó. Tương đương với còn không ra đời, cũng đã đứng ở cái này tiên giới tới cực điểm. Có cái này tiên giới trong đó, cái này sợ rằng truyền thừa thiên phú một trong thủ đoạn. Mà đây, liền chính là chí cao tiên thú. Bọn họ có hết thảy, đứng ở nhất đỉnh cấp, cho nên chí cường. Oanh ầm ầm ầm long tiếng vang lớn, tiếng vang như sấm, thiên địa rúng động. Vậy cuồn cuộn đỏ nhạt tổ tụ giống như là xanh phá màn trời, phá không khóa giới tới, lại phảng phất là một tôn nhanh hơn trời trăng sao hùng vĩ thế giới thủ. Nó trông thế giới, lớn vô cùng, hướng một chỉ con kiến hôi tồn tại, rơi, chân ép xuống. Vậy cùng cảnh tượng, thật là để cho da đầu tê dại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi lại có thể không lựa chọn né tránh, ngược lại là hơi giọng liền thở dài, sau đó, lại lăng không lên, hướng kinh khủng kia, to lớn tổ tụ xông tới. Còn đưa tay ra, làm đỉnh lớn nổ ầm, sóng âm như biển gầm, Trần Phi hắn lại có thể cứ như vậy tay không nghênh kích liền vậy tổ thụ, đem rất miễn cưỡng bắt xuống. Phải biết cây này đỏ nhạt tổ thụ nhưng mà vậy hỗn loạn ma đằng pháp tướng lực ngưng tụ, thậm chí còn có vậy tuyệt thế tiên đạo, thần thông tiên thực trảm thần quyết gia trì, kỳ lực lớn, rốt cuộc có bao nhiêu nặng nề. Không có người có thể nói rõ, nhưng tóm lại, đây tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng công kích, nhưng còn bây giờ thì sao? Nó lại có thể bị Trần Phi tay không cản lại. Hỗn loạn ma đằng ngây ngần, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần, thậm chí là bữa trước Huyền Chân ồn ào Bảo Liên, vậy đều có chút thừ ra, trợn mắt hốc mồm, khó tin gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Phốc suy, bất quá Trần Phi lúc này vậy hiển nhiên thật không dễ chịu, lại một lần nữa kêu rên hộc máu, trước người hắn quần áo đã bị vậy sáng chói máu ánh sáng, nhiễm đỏ. Người rất ngu xuẩn, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn loạn ma đằng vậy lên tiếng, ngắm nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Người thực lực đúng là còn có thể, thân xác cường độ vậy rất lợi hại, nhưng thân xác lợi hại không phải ngươi như thế dùng. Bắt người thân xác chống cự ta thực vật hệ sinh linh công phạt thánh pháp, tiên thực trảm thần quyết, người thật rất ngu. Phải không? Trần Phi cười một tiếng, sau đó tiện tay đem vậy vết máu ở khóe miệng xóa đi, tiếp theo ngẩng đầu lên, ngắm nhìn vậy hỗn loạn ma đằng cười một tí, sau đó cái này mới chậm rãi nói, người lấy là ta làm như vậy. Là vì cái gì? Tại sao? Đương nhiên là vì mở ra vậy phiến đã nửa mở cửa. Trần Phi cặp mắt hơi nheo lại, cười nói, nửa mở cửa, hỗn loạn ma đằng ngẩn một tí, sau đó trực tiếp là sắc mặt có chút phát trầm. Bởi vì Trần Phi nói lại có thể để cho hắn có loại không ổn dự cảm. Giả thần giả quỷ, hay là thật như ngươi mà nói, cánh cửa kia bị ngươi mở ra đâu? Hỗn loạn ma đằng trong mắt hiện ra một chút rùng mình. Tiếp theo liền lắc đầu một cái, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho ta xem một chút đi. Ngươi phần kia hy vọng cuối cùng, dẫu sao ngươi cũng hẳn rất rõ ràng chứ, lấy ngươi bây giờ thực lực, không phải ta đối thủ hơn nữa đến hiện tại, ta cũng liền một nửa lực lượng, cũng còn sao dùng tới. Cái gì, làm sao không thể nào, vậy hỗn loạn ma đằng lời vừa nói ra, nhất thời vô luận là vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vẫn là vậy Tư Không Kiếm Thần. Đều là lập tức con người co giúp một cái, sắc mặt kịch biến đứng lên. Đến hiện tại liền một nửa lực lượng cũng còn không dùng. Cái này nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, cái này hỗn loạn ma đằng cũng chỉ là đang thử thăm dò, hoặc là phân cảnh đùa bỡn bọn họ, trêu đùa Trần Phi. Ta đều biết à, ngoài dự đoán của mọi người phải, Trần Phi nghe vậy thấy vậy sau lại có thể cũng chỉ là cười một tiếng, sau đó cặp mắt hơi híp ngắm nhìn hỗn loạn ma đằng. Loãng cười nói, lúc trước ngươi khí thế kia, kém không nhiều đã sắp đến tiên đế ngũ trọng thiên đỉnh phong, nhưng đến hiện tại ngươi nhưng cũng còn cầm tiên đế ngũ trọng thiên tả hữu lực lượng và ta đánh, làm sao, là cảm thấy thắng vậy, thắng không anh hùng, vẫn là muốn làm nhục trêu đùa ta. chờ ngươi chơi đã, lại đem ta một tí bóp chết. Hỗn loạn ma đằng thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó lãnh đạm nói. Nếu ngươi biết, vậy ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Sợ, Trần Phi trực tiếp là cười lên, sau đó đột nhiên chung quanh thân thể bộc phát ra từng trận cực kỳ kinh khủng không gian chi lực chập chờn. Sau đó ngắm nhìn vậy hỗn loạn ma đằng loãng cười nói. Ngươi hẳn biết cái này chứ? Hỗn loạn ma đằng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi vậy chung quanh thân thể quỷ dị không gian chi lực chập chờn, sắc mặt đều thay đổi. Có chút không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm nói, đây chẳng lẽ là không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, vô tận không gian? Hiện tại ngươi cảm thấy, ta sẽ sợ ngươi sao? Trần Phi nhàn nhạt nói, mà lần này, vậy hỗn loạn ma đằng trầm mặc, không nói ra lời. Thành tựu chí cao tiên thú, hắn dĩ nhiên không phải không biết vô tận không gian. Hơn nữa, vậy cũng biết hắn lợi hại. Đây chính là thập đại siêu thoát chi đạo một trong không gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông à. Vì sao là khởi nguyên tiên đạo thần thông? Chính là xuất xứ từ tất cả đại pháp tác lực trong đó, căn bản nhất khởi nguyên, thì tổ cấp tiên đạo thần thông. Cái loại này tiên đạo thần thông không phải xuất xứ từ người là sáng tạo, mà là vì quy luật lực căn bản diễn hóa. Thuộc về trực tiếp xuất xứ từ căn nguyên. Là vì quy luật lực nồng cốt trung cực thủ đoạn. Cho nên, cái này các thủ đoạn nó có lẽ cũng không phải là mạnh nhất, nhưng nó nhất định không kém. Huống chi, cái này vô tận không gian nó vốn đang chính là vậy tiên giới lợi hại nhất, tột cùng nhất 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông một trong cái này thì càng không thể nào đi nghi ngờ. Bởi vì chính hắn tiên thực trảm thần quyết vậy là một cái trong số đó. Cho nên, nghi ngờ vô luận không gian, đó không phải là nghi ngờ hắn tiên thực trảm thần quyết sao? Nghi ngờ chính hắn sao? Nghĩ đến đây, vậy hỗn loạn ma đằng trong mắt tràn ngập ra liền một chút khói mù. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu là có cái này vô tận không gian làm trở ngại hắn nói lấy hắn và Trần Phi tới giữa thực lực sai biệt, sợ rằng hắn thật là có chút không bắt được đối phương. Nhưng hắn rất nhanh liền hãy thu liễm tốt tâm tư, nhìn Trần Phi lạnh như băng nói. Người nếu như muốn cầm vô tận không gian tới đè ta, chỉ sợ tính lầm. Ngươi có vô tận không gian hộ thể, ta đúng là không bắt được ngươi, nhưng vậy giới hạn tại ngươi mà thôi bọn họ đâu. Ta con mồi, không thể nào sẽ chạy thoát được bàn tay ta tim. Trần Phi lắc đầu một cái, thu hồi vô tận không gian, lãnh đạm nói. Ta nói, ngươi thắng định đoạt, nếu quyết định muốn đánh, vậy ta nhất định sẽ đánh bại ngươi, dùng ta thủ đoạn và thực lực, đường đường tránh tránh đánh bại ngươi. Mà không phải là rúc vào vô tận không gian vỏ rùa đen, hiểu không? Hỗn loạn ma đằng ngẩn một tí, nhìn Trần Phi trong mắt lộ ra mấy phần kinh dị, bất quá sau đó liền gặp hắn lại sắc mặt băng nghiêm túc, nhìn Trần Phi, sau đó bước ra bước chân, từng bước về phía trước bước tới, nói nhiều vô ích, để cho ta xem ngươi lá bài tẩy. Ngươi lúc trước nói cánh cửa kia, rốt cuộc là cái gì? Ngươi sẽ thấy Trần Phi cười một tiếng. Sau đó hơi cúi đầu liền đi xuống, cả người khí thế biến đổi, trong mắt, tiếp theo lại là xuất hiện một loại cực kỳ quỷ dị con ngươi văn lộ biến hóa lưu động. Bá, một khắc sau thời gian, ở giữa đất trời này chợt đột nhiên xuất hiện một hồi quỷ dị lay động, giống như là bị một cổ lực lượng vô hình giam cầm, hoảng hốt tới giữa, cả thế giới cũng giống như là sắp sụp đổ như nhau. Thời gian cây kim chỉ, giống như là bị người ba động, trật tự thế giới bỗng nhiên vỡ nát. Rào rào, tất cả hết thảy đều bắt đầu đổi được chậm chạp, hết thảy, đều tựa như là ngưng động tác. Lập tức bị dừng ở trên không, thời gian, tựa như đọng lại. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn loạn ma đằng cũng giống như là đột nhiên nhận ra được cái gì. Tiếp theo trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, bật thốt lên, lúc đó, thời gian vậy mà lúc này hắn giống như là bị thi triển định thân pháp, thuật chậm chạp, lời muốn nói, không nói ra miệng. Đáng sợ hơn phải, trong cơ thể hắn cảnh giới tu vi lực lượng, thậm chí vậy còn ở trong một cái chớp mắt này, mãnh trôi qua, sụt đột ngột liền đứng lên. Bá, một khắc sau thời gian, hết thảy rốt cuộc hình như là khôi phục, thời gian, thiên địa, hết thảy, đều lần nữa trở lại liền vậy bình thường quỹ tích, thế nhưng lúc trước vậy vô cùng quỷ dị cảnh tượng, còn có vậy cực kỳ kinh khủng cảm giác sợ hãi, nhưng cũng hay là để cho bọn họ lúc này cũng người đổ mồ hôi lạnh. Sau đó mặt đầy hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ồ, kỳ quái, ta làm sao cảm giác hắn lực lượng khí thế, có chút trở nên yếu đi nhưng vào lúc này, Tư Không Kiếm Thần đột nhiên nói, có chút kỳ quái nhìn vậy hỗn loạn ma đằng. Lời vừa nói ra, Nguyên Nhung Thanh Hoa ngần một tí, hướng vậy hỗn loạn ma đằng vọng đi nhìn một hồi, sau đó cũng là hơi nhíu mày đứng lên. Mặt đầy kỳ quái lẩm bẩm nói, tựa hồ hắn lực lượng khí thế thật sự có chút trở nên yếu đi. Kỳ quái, đây là chuyện gì xảy ra? Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy trong hư không hỗn loạn ma đằng cũng chết chết nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, cái này mới chậm rãi mở miệng, có chút thanh âm khàn khàn nói. Cái này, đây là lúc tố, có lẽ hẳn là đi, nó tên chữ ta cũng không rõ lắm, bất quá đây là ta gần đây mới vừa lĩnh ngộ được đồ. Trần Phi nhún vai một cái, nhìn vậy hỗn loạn ma đằng, nhàn nhạt nói, ngươi vận khí không tệ, bởi vì ngươi là cái đầu tiên thấy ta thi triển nó ngươi. Tốc độ giờ, lúc nào tốc? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được kinh ngạc nói, tốc độ giờ, không đúng, lúc đó, lúc tố, vân, trời ạ, đây chẳng lẽ là, vậy Tư Không Kiếm Thần tựa như đột nhiên sẽ nhớ tới cái gì, sau đó lập tức chợt ngẩng đầu một cái, mặt đầy gặp quỷ vậy gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Không lâu lắm, hắn lại có thể trực tiếp là ùm một tiếng, đặt mông mềm ở trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm, mặt đầy đờ đẫn, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đứng lên. Quả nhiên, hắn cảnh giới tu vi lực lượng thật giống như vậy trở nên mạnh mẽ. Thật sự là cái đó, ta trời, cái này lại có thể thật là cái đó. Lúc tố hắn giống như là người ngu như nhau, mềm ngồi ở đó trên đất, một bộ gặp quỷ bộ dạng sợ hãi diễn cảm. Lúc nào tố à, nói mau à, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta. Nhanh lên một chút. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa cũng không nhịn được trong lòng tò mò. Vội vàng kéo Tư Không Kiếm Thần hỏi. Vậy Tư Không Kiếm Thần lúc này mới có chút bừng tỉnh, sau đó mặt đầy phức tạp ngắm nhìn vậy trong hư không Trần Phi, thở dài sau đó, mới chậm rãi nói, lúc tố, thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, có thể điều khiển thời gian tuyến, từ đó bắt loạn đối phương thời gian quỹ tích, làm hắn cảnh giới tu vi rơi xuống một cái cảnh giới nhỏ. Đồng thời, chính hắn thậm chí vậy còn có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ dừng một chút. Hắn đầu tiên là hướng vậy hỗn loạn ma đằng nhìn lại, sau đó lúc này mới lại nhìn Trần Phi, tiếp theo, dùng một loại thậm chí mang một chút sợ hãi thanh âm, chậm rãi nói. Nói cách khác, vậy hỗn loạn ma đằng cảnh giới tu vi, bây giờ bị đây là tố thời gian tuyến, suy yếu một cái cảnh giới nhỏ. Mà Trần Phi hắn, vậy bởi vì đây là tố thời gian tuyến, trở nên mạnh mẽ một cái cảnh giới nhỏ. Tê lời còn chưa dứt. Vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa trực tiếp là đem cắt đứt, chợt ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Đánh thời gian tuyến, không sai, bắt loạn thời gian tuyến, Từ Không Kiếm Thần nặng nề gật đầu một cái, sau đó sắc mặt phức tạp, nói, từ xưa tới nay, thời gian chi đạo đều là vô cùng là thần bí tồn tại, mà khi đó gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, thì càng là như vậy, theo ta biết, khi đó gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, chỉ có hai cái. Một, liền chính là đây là tố, dừng một chút, vậy Từ Không Kiếm Thần lại đang đột nhiên cười khổ một tí lúc này mới tiếp tục nói. May mà vậy tiên giới 365 tuyệt thế tiên đạo thần thông là đặt song song, mà không phải là hạng, nếu không, ta thậm chí hoài nghi đây là tố, có thể đứng vào trước 50, thậm chí là trước 30. Trước 30, đây là tố, có lợi hại như vậy sao? Nguyên Nhung Thanh Hoa không nhịn được kinh hãi nói, lợi hại sao? Ngươi tự suy nghĩ một chút, ngươi phải biết đây là tố hạn mức tối đa, nhưng mà cơ hồ căn bản cũng chưa có cái gì hạn mức tối đa, nghe nói liền vậy tiên tổ cấp cường giả đỉnh phong, cũng đều sẽ bị đây là tố, kích thích thời gian sợi ảnh hưởng. Hiện tại, ngươi còn dơ được nó không đủ tư cách, không đủ tư cách sao? Từ Không Kiếm Thần cười khổ nói tiên tổ cường giả cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vậy, vị tiên tổ cửu trọng thiên đâu? Nguyên Nhung Thanh Hoa ngẩn một tí. Sau đó trực tiếp là mặt liền biến sắc, có chút run rẩy hỏi. Không biết, nhưng hẳn không có thể đối hắn không có hiệu quả. Từ Không Kiếm Thần lắc đầu một cái, vậy mà mặc dù như thế, cái này nhưng cũng vẫn là đem vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa có chút hù bối rối. Thử nghĩ, nếu như liền tiên tổ cảnh cường giả đỉnh phong, cũng đều sẽ bị đây là tố ảnh hưởng, đây chẳng phải là hoàn toàn không địch. Suy yếu địch nhân đồng thời, tăng cường tự thân. Cái này căn bản không có thể thất bại. Bọn họ thành tựu cục bên ngoài người, đều bị sợ đến như vậy. Vậy thân là trong cục người hỗn loạn ma đằng, thì càng là như vậy. Hắn lúc này, trong lòng đơn giản là rời sông lấp biển như nhau rung động. Trước hắn từ lấy là tận lực đánh giá cao Trần Phi, lại không nghĩ rằng, hắn lại còn là coi thường liền đối phương. Dẫu sao Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa bọn họ lúc này ở biết rõ và nhận thức đây là tố lợi hại lúc đó, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào đoán. Nhưng hắn nhưng không giống nhau, hắn hiện tại không chỉ có đích thân thể ngộ, thậm chí còn có truyền thừa trí nhớ, có thể thành tựu tham khảo. Lúc đó, thời gian, không gian, luân hồi ngươi rốt cuộc là người nào? Hỗn loạn ma đằng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong lòng rời sông lấp biển, khó mà bình tĩnh, như thế nào, ta lá bài tẩy cũng không tệ lắm phải không? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi vậy nói chuyện. Một bên hoạt động mình một chút thân thể, vừa nghĩ tới vậy hỗn loạn ma đằng nhìn lại, loãng cười nói. Nghe vậy thấy vậy, hỗn loạn ma đằng một hồi trầm mặc, sau đó chợt khí thế ngất trời, ngắm nhìn Trần Phi, nhàn nhạt nói. Nhìn dáng dấp cuộc chiến đấu này, hiện tại vừa mới bắt đầu. Làm sao, cảnh giới tu vi rơi vào tiên vương bát trọng thiên đỉnh cấp ngươi, còn có tự tin có thể chiến thắng ta sao? Trần Phi cười một tiếng, hắn bây giờ là tiên vương tầng 6, dù là chỉ như vậy, hắn vậy tự tin có thể đánh, huống chi đối phương hắn hiện tại còn trở nên yếu đi. Này tiêu người dài dưới, đây càng là tuyệt sát, ta là hỗn loạn ma đằng, ta là khởi nguyên hỗn loạn lực phát ngôn viên. Ta bỏ mặc ngươi là ai, cũng không để ý ngươi có nhiều cổ quái. Đến cuối cùng, ta cũng sẽ đạp ngươi thi hài đi tới. Vậy hỗn loạn ma đằng trong mắt bộc phát ra một hồi sạch bóng, sau đó chợt một tiếng quát to. Hỗn loạn vô ngã, không mới vô chung. Đông, vậy hỗn loạn ma đằng trong cơ thể, chợt vọt ra khỏi một cổ hung diễm mút trời vậy sức mạnh to lớn. Hơn nữa còn lại một lần hành động chọc thùng thời gian lực bát loạn, khi thế bộc phát. Sau đó hắn cảnh giới tu vi vậy bắt đầu một hồi bảo tăng không ngờ lại trở lại liền tiên vương cửu trọng thiên. Lại cẩn thận xem, lúc này vậy hỗn loạn ma đằng chán, đã là nổi lên lau một cái sáng chói, sáng lạng hoa quang. Vậy trông rất sống động đau đầy hình vẽ theo gió chập chờn, xem là sống lại, có phủ văn vờn quanh, tản ra kinh người chập chờn. Chí cao tiên văn à, Trần Phi thở dài một tiếng, không hổ là chí cao tiên thú. Cái này chí cao tiên văn giúp hắn. Tuy nói cái này thời gian lực, chính là thời gian nắm giữ. Nhưng cũng không có nghĩa là cũng chỉ có thời gian lực có thể xông phá thời gian trói buộc. Cũng chỉ có nó, mới có thể nắm trong tay thời gian. Trong trời đất này bất kỳ một loại lực lượng, ở cường đại đến nhất định trình độ sau đó, cũng có thể làm được một điểm này. Nhất là cái này chí cao tiên văn, hắn cũng không phải là chỉ riêng chỉ là một loại tượng trưng, ký hiệu, ngược lại. Bản thân nó thậm chí chính là một loại cực kỳ kinh khủng lực lượng. Lại là cái này tiên giới trong đó, vậy mọi thứ quy luật lực, thậm chí là vậy thế giới nồng cốt lực lượng, đối với vậy chân chính đứng đầu yêu nghiệt thiên kiêu, chân chính chí cường chí cao tiên thú cao nhất đồng ý. Cho nên ở một trình độ nào đó mà nói, cái này chí cao tiên văn vừa là tượng trưng, cũng càng là một loại vũ khí. Một loại cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm. Bao gồm tất cả tầng thứ không sứt mẻ vũ khí. Bất quá coi như là chí cao tiên văn, cũng không khả năng hoàn toàn không thấy thời gian lực lực lượng. Tiên vương cửu trọng thiên sao, lấy ta lực lượng bây giờ, chắc hoàn toàn đủ chứ. Trần Phi lẩm bẩm nói, vù vù nhưng vào lúc này, vậy hỗn loạn ma đằng đã là ra tay, hắn cả người chợt xông vào vân tiêu, sau đó lại có về lại quay về đến bản thể biến thành cây đó vô cùng dữ tợn đỏ nhạt ma cây mây hình dáng. Hướng Trần Phi đánh tới, vô số dây leo phảng phất là đầy trời huyết quang, đầy trời huyết long, thật lớn vô biên, dễ như bỡn, thậm chí đem vậy hư không cũng hoàn toàn vỡ ra, phát ra mãnh liệt giọng run rẩy. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi trực tiếp là tiến lên đón, lòng bàn tay tới giữa, vậy bộc phát ra mãnh liệt mênh mông không gian chi lực, tiếp theo, bàn tay hắn chợt vung lên, một mặt lớn vô cùng bàn tay ngang trời, tối om om một phiến. Tại chỗ đánh nát vô số dây leo, thậm chí còn đem vậy hỗn loạn ma đằng cho lăng không đánh bay, đánh vào biển khơi. Oanh, mênh mông biển khơi bộc phát ra thiên lôi nổ vang, đánh đỉnh núi run rẩy, vậy không gian chi lực và hỗn loạn lực lẫn nhau chất đống, vô cùng khủng bố, như thủy triều mãnh liệt hướng bốn phương. Đùng đùng như gió cuốn mây tan, tựa như sóng lớn tẩy cát. Trần Phi lại xuất thủ nữa, luân hồi thiên môn, oanh ầm ầm ầm ầm long. Trong hư không, thiên môn hiện lên, luân hồi lực lượng dâng trào, đè sụp hết thảy, sau đó nhanh chóng rơi xuống, miên cưỡng đem vậy biển khơi trong đó hỗn loạn ma đằng đánh nhỏ nửa người. À, tiếng kêu thảm thiết bùng nổ, biển khơi trong phút chốc liền liền bị nhuộm thành liền đỏ nhạt, ô à ô phun máu, như suối mắt vậy phun trào ra, một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà đau lòng, làm người ta nghẹt thở. Được, thật là mạnh, là một cái như vậy tiên đạo thần thông chênh lệch, vậy, vậy hỗn loạn ma đằng lại có thể thì hoàn toàn không đánh lại Tư Không Kiếm Thần không nhịn được lẩm bẩm nói, mặt đầy hoảng sợ. Hắn mặc dù rất rõ ràng, cái này thời gian chi đạo khởi nguyên tiên đạo thần thông, lúc tố, đúng là rất lợi hại, nhưng hắn vậy rõ ràng hơn, loại kiểu này tiên đạo thần thông rốt cuộc có lợi hại hay không, thật ra thì vẫn là được xem người. Lấy một thí dụ, như là mọi người đều là tiên đế nhất trọng thiên mà nói, một bên là chí cao tiên thú, mà vậy bên kia là một sao bất hủ, thậm chí coi như là ba sao bất hủ đi. Dưới tình huống này, dù là vậy người sau có thể phối hợp lúc tố cái này chờ thời gian chi đạo đứng đầu tiên đạo thần thông, vậy vẫn là không có dùng. Bởi vì hắn như cũ không thể nào có thể đánh qua vậy chí cao tiên thú. Cho nên, hiện tại cái này tình huống chiến đấu trước sau sở dĩ sẽ có chênh lệch lớn như vậy, mặc dù cũng có khi đó tố quan hệ, nhưng cứu kỳ càng nhiều hơn nguyên nhân, thật ra thì vẫn là bởi vì Trần Phi chính hắn. Là bởi vì là chính hắn quá mạnh mẽ kết hợp, mới sẽ làm công hiệu quả đổi được như vậy kinh người, như vậy khoa trương. Hưu, oanh ầm ầm ầm ầm long mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy hỗn loạn ma đằng lại lao ra biển khơi, con người ánh sáng hừng hực, thân thể trước sông lên, cả người vậy ám huyết dây leo điên cuồng vũ động, đánh ra cái thế thần thuật, tiên thực trảm thần quyết cái này thậm chí để cho hắn cả thân máu tươi đều tựa như là ở đốt đốt. Vậy khởi nguyên hỗn loạn lực thần hoa ở bị đốt, cực kỳ lóa mắt, bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hỗn loạn vô ngã, chém ta minh đạo, tiên thực trảm thần quyết, vậy hỗn loạn ma đằng điên cuồng gào thét, đánh ra chí cường nhất kích. Vậy lực lượng kinh khủng giống như là từ trên trời vũ trụ vỗ xuống, tối om om, để cho người sợ hãi, đúng cái thiên địa, biển khơi mênh mông đều điên cuồng lay động. Vậy mà mặc dù như thế, hắn lúc này lực lượng nhưng cũng còn rõ ràng không bằng Trần Phi, luân hồi thiên môn. Ùm ùm lại một lần nữa lớn va chạm, vậy hỗn loạn ma đằng trực tiếp là bị đánh nhập biển sâu, không gặp bóng dáng. Lực lượng kinh khủng chợt bộc phát ra, hình thành ùn ùn kéo đến đợt sóng sóng trùng kích, vô cùng khủng bố, như biển gầm cuốn lên thập phương. Ngươi thua, nhìn vậy hỗn loạn mênh mông biển khơi, Trần Phi nhàn nhạt nói. Nhưng mà vậy biển khơi trong đó, cũng không người trả lời hắn. Chỉ có yên tĩnh như chết, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng chỉ là lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp là buông lòng vậy bị bát loạn thời gian tuyến. Khôi phục hắn vậy vốn là cảnh giới tu vi lực lượng. Phịch, nhưng mà ngay tại lúc này, ở một chớp mắt kia, phảng phất là trọng trùy tới người, Trần Phi cả người chợt giống như là gặp vô hình đòn nghiêm trọng, trực tiếp là cả người run lên, tại chỗ hộc máu. Công tử ngươi không có sao chứ? Nguyên Nhung Thanh Hoa liền vội vàng xông tới. Không sao, Trần Phi khoát tay một cái, chợt hắn chán cây dâu, chợt nổi lên một đạo đường vân, hơi sáng lên sau đó. Liền sẽ để cho hắn không như vậy khó chịu. Mà ở thấy một màn này, vậy đã đi theo Nguyên Nhung Thanh Hoa chân sau tới đây Tư Không Kiếm Thần, nhất thời trực tiếp là con ngươi đông lại một cái, bật thốt lên. Tới, chí cao tiên văn, lúc trước vậy hỗn loạn ma đằng chí cao tiên văn, hắn cũng còn thấy tận mắt một lần, cho nên hắn hiện tại tự nhiên không thể nào không nhận ra, Trần Phi cái này trên trán phủ văn là cái gì đây, tuyệt đối là chí cao tiên văn. Làm sao? Ta có chí cao tiên văn thật kỳ quái sao? Trần Phi thuận miệng nói, sau đó đem vậy chí cao tiên văn lực lượng thu vào. Bát loạn thời gian tuyến, đây đúng là đã liên quan đến phá hư vậy tiên giới vạn vật tự nhiên vận hành cơ sở quy tắc. Cho nên, làm hắn ở kết thúc hết thảy các thứ này, thu hồi khi đó gian lực lực lượng sau đó, lập tức liền bị thời gian chi đạo lực lượng cắn trả. Nhưng may mắn khá tốt không nghiêm trọng, cho nên cũng chỉ quả thật không có gì. Ngươi! Ta vậy Tư Không Kiếm Thần sừng sốt hồi lâu, lúc này mới đột nhiên lắc đầu một cái, cười khổ nói, thôi thôi, ngươi có chí cao tiên văn đúng là không kỳ quái. Trước kia đều dựa vào đoán, hiện tại, rốt cục thì chứng cứ xác thật. Đúng vậy, cái này chí cao tiên văn xuất hiện ở Trần Phi trên mình, đúng là thật không kỳ quái. Dẫu sao coi như là vậy thân là chí cao tiên thú hỗn loạn ma đằng, cũng đều bị Trần Phi đánh bại. Cho nên Trần Phi cũng có chí cao tiên văn, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Vậy Tư Không Kiếm Thần lại lắc đầu một cái, sau đó lại không nhịn được hướng vậy biển khơi chỗ sâu nhìn lại, trần trờ nói. Trần Phi, bụi cây kia hỗn loạn ma đằng, yên tâm đi, không có chết. Trần Phi lắc đầu một cái, sau đó hướng bữa trước Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt sen nhìn lại, nhẹ giọng nói. Chỗ này ngươi hiện tại chỉ sợ cũng đợi không được, nếu không ngươi vẫn là cùng chúng ta rời đi cái này chứ. Đi ra ngoài cái này, tìm một chỗ dựa vững chắc thật cố gắng lên lực tu luyện, tỉnh lại bị người theo dõi. Tiền bối, ta và các ngươi cùng đi còn nữa, trước kia sự việc, cảm ơn ngươi. Bữa trước Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt sen ông tắc hưởng, phát ra trẻ em vậy, nhưng có chút giọng thanh âm phức tạp. Giống như là rung động, giống như là kính nể, cũng giống là đang cảm tạ. Vậy thì đi đi. Trần Phi gật đầu một cái, sau đó trực tiếp là xoay người rời đi. Mà ở thấy một màn này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, vậy Tư Không Kiếm Thần, bữa trước Huyền Chân ồn ào bảo liên hạt sen, cũng đều lập tức đi theo lên. Như vậy không lâu sau, cho đến Trần Phi bọn họ đều rời đi cực kỳ lâu vậy biển khơi trong đó, mới có một đạo trẻ tuổi bóng người, cả người là máu, mặt đầy âm trầm lại tăng dọn ra mặt biển, chậm rãi hiện thân đi ra. Chính là vậy hỗn loạn ma đằng. Vào giờ phút này, hắn ngắm nhìn vậy Trần Phi rời đi phương hướng, mặt âm trầm, bàn tay nắm thành quả đấm, bóp rất chặt, còn phát ra tiếng. Ánh mắt không ngừng chớp động, vô cùng ác liệt. Ân bon ve, không quá chịu phục sao? Đột nhiên, một đạo già nua tiếng xuất hiện ở hắn bên tai. Cùng lúc đó, vậy hỗn loạn ma đằng bên cạnh không gian trực tiếp là vặn vẹo mở, trong đó đi ra một đạo cả người đều là vỏ cây ông già. Phục, tâm phục khẩu phục. Vậy hỗn loạn ma đằng nhưng không chút suy nghĩ, trực tiếp là lên tiếng, lạnh lùng nói. Luân hồi, không gian, còn có thời gian, có thể đồng thời nắm giữ cái này ba đạo siêu thoát chi đạo lực lượng, hắn so ta tưởng tượng trong đó, còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hơn nữa, lúc trước ta còn mơ hồ cảm thấy, coi như là đang thi triển liền khi đó tố sau đó, hắn cảnh giới tu vi, vậy vẫn là so ta thấp, cái này ta cũng đánh không thắng, ta nên thua. Còn có chí cao tiên văn, lão kia người lắc đầu một cái, trong mắt lại cũng nổi lên vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói. Hắn đều không cầm chí cao tiên văn và ngươi đánh, hơn nữa ngươi cũng đã hao hết chí cao tiên văn lực lượng, tới phòng ngự, nói cách khác, ngươi nên cảm ơn hắn đối với ngươi nhường không thiếu. Lời vừa nói ra, vậy hỗn loạn ma đằng một câu nói đều không nói, chỉ là yên lặng dùng sức cắn răng, đứng ở đó một hơi một tí. Liền chỉ là một cảnh giới nhỏ chênh lệch, lại có thể nghịch chuyển như thế nhiều. Thằng nhóc này thật là lợi hại à. Cái này coi như còn chưa tới chí cường chí cao tiên thú như vậy cao độ, cũng hẳn có thể đủ để sánh bằng bảy sao bất hủ chứ. Không hổ là có thể cùng thiên phượng nhất tộc đi gần như vậy người. Quả nhiên, long không cùng rắn cư, thiên phượng người bên người, liền không một cái là đơn giản. Ông già thở dài nói, thiên phượng, vậy hỗn loạn ma đằng ngần một tí. Chợt lập tức ánh mắt lóe lên truy vấn. Lão tổ, ngài biết hắn, không tính là biết, chỉ biết là hắn đại danh, đến hiện tại, cái này Bắc Hoang các lão gia, sợ rằng đã không người không nhận biết hắn chứ. Lão kia người lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, đi thôi, mặc dù ở cái này cuối cùng có hơi chút tiếc nuối, ân con ve, nhưng người trước kia biểu hiện, đã coi như là hợp cách. Người có thể lựa chọn và ta đi trở về, cũng có thể lựa chọn thông báo chủ tộc. Đi Trung Châu ta phải đi Trung Châu. Lời còn chưa dứt, vậy hỗn loạn ma đằng trực tiếp là cắn răng nói. Tên này không thể nào sẽ ở lại Bắc Hoang, ta phải đi Trung Châu cùng hắn. Ta muốn ở Trung Châu đánh bại hắn, báo thù rửa hận. Vậy thì đi đi, ông già không biết làm sao cười một tiếng, sau đó trực tiếp là nắm lên vậy hỗn loạn ma đằng, tại chỗ không vào vậy không gian lối đi, biến mất không thấy. Hiu, như vậy không lâu sau. Nhưng lại có một đạo bóng đẹp chợt xuất hiện ở nơi này. Nàng đầu tiên là ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một vòng, sau đó lại thần niệm lực lượng lộ ra, cẩn thận tìm tòi nơi này nhiều lần sau đó. Vậy lông mày xinh đẹp, rốt cục thì có chút nhỏ nhíu lại. Vẫn là tới trễ một bước, đều đã rời khỏi nơi này sao? Bất quá rốt cuộc là ai, lại có thể cùng cái này hỗn loạn ma đằng hợp lại đến loại trình độ này, hơn nữa vậy biển khơi trong đó máu tươi. Vậy cũng đều là đợi một chút, máu. Vừa nói, vậy bóng đẹp đột nhiên trước mắt sáng lên, sau đó thân hình chớp mắt, Không lâu lắm, ở tay nàng bên trong liền tìm được một giọt cực kỳ sáng chói màu sắc rực rỡ máu tươi. Máu này vậy bóng đẹp, thật sâu nhìn một cái tay nàng ở giữa máu tươi. Lúc này mới lại đối hắn nặn ra mấy cái ấn quyết. Đánh vào một ít quỷ khí ông một tiếng, máu tươi ngay tức thì bốc hơi. Chỉ còn lại một quả mờ mịt quỷ khí, như cá bơi vậy chợt chui vào vậy trong hư không. Thật nhanh cướp hướng một cái hướng khác. Đi bên kia đi rồi chưa? Bóng đẹp ánh mắt lóe lên. Sau đó lập tức thân hình chớp mắt, đi theo lên. Mấy ngày sau đó, bữa trước biển đất trong hư không, có ba đạo thân ảnh đang vậy trong đó đạp không, cuồn cuộn mà đi. Cẩn thận xem, không phải Trần Phi, Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần bọn họ ba người, thì là người nào? Trần Phi, tiếp theo chúng ta còn phải tiếp tục ở nơi này thiên hải chi địa trong đó đi săn sao? Bay bay, vậy Tư Không Kiếm Thần lại đột nhiên lên tiếng, hướng Trần Phi nhìn lại. Nhẹ giọng hỏi nói. Trong mắt lóe lên chút vẻ kinh dị. Làm sao, ngươi muốn rời khỏi nơi này sao? Cũng không phải chỉ là vậy. Tư Không Kiếm Thần dừng một chút, người sống mới có tiếp tục mở miệng. Chậm rãi giải thích, ở đó thiên huyền thật ồn ào bảo liên hạt sen động phù trong đó. Chúng ta đã lấy được thật nhiều chỗ tốt, ta là cảm thấy cơ duyên loại vật này, có thể gặp không thể cầu, hơn nữa cũng nên muốn thỏa mãn, cho nên ta vừa muốn. Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là gật đầu một cái, nói. Không sai, ngươi nói đúng, cơ duyên không thể cưỡng cầu, hơn nữa cũng nên hiểu được thỏa mãn. Ở đó Nguyên Thiên Tiên Dịch dưới sự giúp đỡ, chúng ta ba cái hiện tại cũng đã hoàn toàn đột phá trước kia cảnh giới tu vi. Hiện tại cũng chính là cần phải đi củng cố phần kia mới vừa đột phá mà đến lực lượng mới thời điểm, cho nên rời đi bây giờ, vậy quả thật không mất là một cái lựa chọn. Huống chi dừng một chút, Trần Phi trong lòng vậy còn tăng thêm câu, huống chi liền bụi cây kia hỗn loạn ma đằng, hiện tại cũng đều bị ta đuổi chạy, sẽ ở chỗ này tiếp tục đợi tiếp, thật giống như vậy đúng là không có ý gì nghĩ đến đây, trong lòng của hắn vậy tức giận mấy phần lúc này rời đi tâm tư. Ừ bất quá nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giống như là phát giác cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy vậy cách đó không xa trong hư không, lại có mấy đạo nhân ảnh. Cũng ở đây giống vậy nhìn chăm chú bọn họ. Hơn nữa những người đó trong đó có một người, hắn còn biết chính là vậy Niếp Gia Đại Lộ Bể Nguyên Tiên Thể, Niếp Khổ Không. Là hắn, Niếp Khổ Không, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai người, cũng đều liên tục phát hiện đối phương tồn tại, nhìn tới, có chút kinh ngạc nói. Niếp Khổ Không bên người những người đó, chắc đều là vậy Niếp Gia cao cấp cường giả chứ. Không hổ là Niếp Gia, nội tình thật đáng sợ, những người đó trong đó, chỉ sợ yếu nhất đều có tiên đế tứ trọng thiên trở lên. Mà vậy mạnh nhất nói vừa nói, Tư Không Kiếm Thần liền không nhịn được hướng vậy Niếp Khổ Không bên cạnh một vị ông cụ áo bào cho nhìn tới, cặp mắt nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt lóe lên, một cái chớp mắt không chớp mắt. Xem là như muốn nhìn thấu, nhưng mà chẳng được bao lâu, hắn liền trực tiếp buông tha. Không được. Ta hoàn toàn không nhìn thấu hắn, thật là giống như là một phiến mênh mông biển khơi, quá sâu không lường được. Đó là cái tiên đế thất trọng thiên, giống như là nhận ra được Tư Không Kiếm Thần lẩm bẩm tiếng, Trần Phi trực tiếp là nhẹ giọng nói. Tiên đế thất trọng thiên, Tư Không Kiếm Thần cả người run lên, sau đó liền lắc đầu một cái, cười khổ nói. Vậy thì không trách, đi thôi. Trần Phi lắc đầu một cái, vậy không dự định và bọn họ tiếp xúc. Chuẩn bị rời khỏi nơi này, nếu đều đã nghĩ xong phải rời đi nơi này, vật thì dứt khoát trực tiếp đi, lại nữa kéo sấp. Trần Tiểu Hữu xin dừng bước, nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Niếp Khổ Không bên cạnh ông cụ áo bào cho, lại đột nhiên lên tiếng, gọi lại Trần Phi. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai người, cũng là nhanh chóng mặt liền biến sắc. Có chút khẩn trương, ba vị mời yên tâm. Lão Hủ không có ác ý gì, đúng rồi, quên muốn tự giới thiệu mình, ta kêu Niếp Trường Sinh, chính là ngày này biển ốc biển thành Niếp gia nhất mạch người. Lão kia người tựa hồ vậy phát giác Tư Không Kiếm Thần bọn họ khẩn trương, vội vàng cười một tiếng, giải thích. Niếp Trường Sinh, ngươi là vậy Niếp gia Trường Sinh kiếm đế Niếp Trường Sinh. Tê Tư Không Kiếm Thần lại có thể thật muốn biết hắn, trực tiếp là mặt liền biến sắc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Làm sao, ngươi biết sao? Trần Phi thuận miệng hỏi, nghe nói qua, nghe nói đây là vị uy tín lâu năm tiên đế thất trọng thiên cường giả, thực lực rất mạnh, ngay cả chúng ta Tư Không gia tộc ba đại thủ tọa, cũng đều đối với hắn khen không dứt miệng. Rất là kính nể, Tư Không kiếm thần nhỏ giọng nói, uy tín lâu năm tiên đế thất trọng thiên à. Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hướng vậy Nhiếp Trường Sinh nhìn tới, hơi dừng lại một chút sau đó, thậm chí lại rồi trực tiếp bước ra bước chân, đi tới, nhẹ giọng hỏi nói, không biết tiền bối gọi ta lại cửa, là có chuyện gì? Gặp Trần Phi lại dám chủ động tiến lên, hơn nữa còn như vậy vân đạm phong khinh, không hề bận tâm, may là vậy trong lòng thật ra thì đã biết Trần Phi mấy phần lai lịch Nhiếp Trường Sinh, lúc này cũng đều vẫn là ở hơi ngẩn ra sau đó, liền nhanh chóng trong mắt nổi lên có chút vẻ kinh dị. Hoặc là nói tán thưởng, có thể ở hắn Nhiếp Trường Sinh trước mặt đều như vậy dửng dưng, cái loại này đảm phách, vậy đúng là không thấy nhiều, thật ra thì vậy không có chuyện gì lớn. Ta chỉ là muốn, nếu cũng đụng phía trên, cũng nên và ngươi chào hỏi, dẫu sao người cùng chúng ta Nhiếp ra, cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, đúng không? Nhiếp Trường Sinh cười nói, nghe nói như vậy, Trần Phi trực tiếp là nhìn một cái vậy Nhiếp Khổ Không sau đó trực tiếp là cười một tiếng, lại gật đầu một cái nói. Tiền bối nói đúng, chúng ta đúng là không đánh nhau thì không quen biết. Người đây là chuẩn bị đến những khu vực khác đi săn giết vậy hải thú và thiên hải nô sao? Không, chúng ta đã chuẩn bị rời đi. Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Cái gì, các ngươi chuẩn bị phải rời đi? Vậy Nhiếp Trường Sinh ngẩn một tí, kinh ngạc nói, tại sao, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao? Ngày này biển trận chiến cơ duyên nhưng mà rất khó được, nếu như rời đi bây giờ, trong thời gian ngắn, sợ rằng rất khó sẽ có cái loại này có thể như vậy không chút kiêng kỵ săn giết cường địch cơ hội, lấy chiến nuôi chiến. Mới có thể nhanh chóng trưởng thành trở nên mạnh mẽ, đạo lý này, ngươi hẳn biết chưa? Đa tạ tiền bối chỉ điểm, đạo lý ta cũng rõ ràng, nhưng chúng ta ba cái hiện tại đều đã thành công đột phá, cần chút thời gian tới củng cố sinh mạng mới lực lượng, cho nên liền Trần Phi nhẹ giọng giải thích. Lời vừa nói ra, vậy Nhiếp Trường Sinh không nhịn được thật sâu nhìn một cái Trần Phi, sau đó đột nhiên lắc đầu một cái, cảm khái nói. Thảo nào Khổ Không thằng nhóc này không thắng được ngươi. Không nói tiềm lực thiên phú, thực lực, chỉ là cái này tâm tính, ngươi liền so hắn mạnh ra rất nhiều. Cõi đời này hiểu phải nắm lấy cơ hội, nỗ lực bính bác người rất nhiều, nhưng hiểu được có chừng mực người, nhưng thật rất ít. Có một số việc, trở nên mạnh mẽ thật không phải là một vị liều mạng, một vị đi tranh cướp, là có thể thành công, hiểu được có chừng mực, thích hợp buông tha, trường thì có độ, lúc này mới có thể đi xa hơn. Khổ Không? Ngươi hiểu chưa? Tà Nhiếp Khổ Không há miệng một cái, trong lòng trực tiếp là có chút hò hét loạn cào cào tâm loạn như ma đứng lên. Nhiếp Trường Sinh đúng là khuyên qua hắn không muốn liều mạng như vậy, nhưng hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cầm mệnh đi liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào, mới có thể hết sức cố gắng, lớn nhất hạn độ đổi được mạnh hơn. Nhưng mà hiện tại Trần Phi làm như vậy, cũng không nghi ngờ là hủy bỏ quan niệm của hắn. Cho nên chẳng lẽ hắn ý tưởng thật sự là sai? Đạo lý loại vật này, người ngoài, trưởng bối, lão sư Vân, đi tận tình dạy dỗ hắn, hắn đều là không nghe lọt, nhưng Trần Phi không giống nhau. Là một có thể đường đường tránh tránh đánh bại hắn đồng thời đời vô địch trẻ tuổi đồng lứa cường giả, đạo lý vật này, Trần Phi thậm chí cũng không cần nói, chỉ cần đi làm, hắn nhìn, cũng sẽ nghi ngờ, hoài nghi mình. Bởi vì hắn thua, cho nên cái gì cũng sai, mà Trần Phi thắng, cho nên... Hắn làm gì liền cũng sẽ là đối với. Đây chính là thực tế. Vậy là mỗi người bản năng, mà ở thấy một màn này, vậy Nhiếp Trường Sinh cũng chỉ có thể là lắc đầu một cái. Liền vậy không lại tiếp tục kích thích Nhiếp Khổ Không, ngược lại là lại hướng trước vậy Trần Phi nhìn tới, nhẹ giọng nói, không quá ta hiện tại cũng không đề nghị các ngươi rời đi à. Trần Phi con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói, tiền bối kia ngươi, có cái gì cao hơn đề nghị sao? Ngươi có nghe nói qua Mục Hoa Nguyên danh tự này không? Vậy Nhiếp Trường Sinh lại mở miệng nữa, nhưng lại nói ra một câu Trần Phi có chút nghe không hiểu nói Mục Hoa Nguyên. Trần Phi hơi nhíu mày liền một tí, sau đó trực tiếp là lắc đầu nói, không biết. Quả nhiên, các ngươi những người tuổi trẻ này đều đã rất ít có người như hắn vậy. Nhiếp Trường Sinh lắc đầu một cái, sau đó con mắt lóe lên nói. Mục Hoa Nguyên, một vị tiên tổ cấp tán tu cường giả. Năm đó hắn ẩn cư ở chúng ta Thần Hận Đại Lục bên ngoài Thông Thiên Đảo trên, nhưng sau đó vậy Thông Thiên Đảo, nhưng bởi vì thiên hải hỏa loạn mà bị hủy, dưới cơn thịnh nộ, Mục Hoa Nguyên đại nhân một thân một mình giết vào Thiên Hải. Muốn một lần hành động bình định ngày này biển, nhưng lại không nghĩ rằng hắn lại có thể thất bại. Thậm chí còn trở thành Thiên Hải nô. Lời vừa nói ra, Trần Phi hơi ngẩn ra, sau đó ánh mắt phức tạp, nói. Nguyên lai là hắn lúc trước hắn đúng là biết ngày này biển có một ví dụ tiên tổ cấp tồn tại thất thủ trước ví dụ, lại không nghĩ rằng lại chính là người này, tán tu cường giả Mục Hoa Nguyên sao? Bất quá vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân hắn mặc dù trở thành Thiên Hải nô, nhưng hắn dẫu sao từng là một vị tiên tổ nhất trọng thiên cường giả, cho nên, coi như hắn bị vậy khởi nguyên hỗn loạn lực nơi ô nhiễm liền tâm thần, nhưng cũng vẫn có thể miễn cưỡng khống chế mình sau đó hắn lựa chọn tự mình phong ấn. Đem mình phong ấn ở nơi này Thiên Hải trong đó, tự mình phong ấn, không sai vậy Niếp Trường Sinh thở dài, chậm rãi nói. Bất quá cái này cũng chỉ là vô dụng công thôi, vì cứu Mục Hoa Nguyên đại nhân, chúng ta thử qua tất cả loại phương pháp, thậm chí liền liền mời được vậy bầu trời xanh tiên tông tiên tổ nhất trọng thiên cường giả, đi cứu hắn, cuối cùng nhưng cũng vẫn bị thất bại. Trong tuyệt vọng, vì để tránh cho gieo họa bá tánh, vậy vì để tránh cho lâm vào làm cho này Thiên Hải nô, Mục Hoa Nguyên đại nhân, hắn chủ động buông tha sinh mạng, lựa chọn tự mình tế tự. Tự mình tế tự, Trần Phi sợ run một tí, nghi ngờ nói, vậy thì là cái gì? Coi như là một loại hiến tế thủ đoạn, và đền bù đi vậy Niếp Trường Sinh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, Mục Hoa Nguyên đại nhân ở tự mình hiến tế sau đó. Cuối cùng để lại một tòa chân nguyên luyện hồn tháp. Cái này thật nguyên luyện hồn tháp, ở nơi này Thiên Hải trong đó, có chui luyện thân xác, lọc sạch thần hồn tác dụng, nếu như có thể xông tháp thành công, sẽ có được không ít chỗ tốt, hơn nữa còn sẽ coi xông tháp thành tích. Dành cho bất đồng khen thưởng, mà đây loại khen thưởng. Thậm chí có thể sẽ là vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân chọn đời sở học truyền thừa. Lại còn có loại chuyện này. Nghe được cái này Trần Phi cũng là hơi biến sắc mặt đứng lên, tới chút hứng thú. Tiên tổ cường giả truyền thừa, hắn mặc dù không còn như quá quan tâm, nhưng cũng không thể có thể hoàn toàn thờ ơ. Tối thiểu hắn hiện tại ở biết sau khi tin tức này, vậy đúng là rất có hứng thú muốn đi xem. Các ngươi hôm nay mới vừa đột phá, nếu là có thể ở chân nguyên kia luyện hồn tháp trong đó chui luyện nhiều hơn một phen, đối với các ngươi lực lượng củng cố. Tuyệt đối sẽ có chuyện đỡ tốn nửa công sức hiệu quả. Hơn nữa chân nguyên kia luyện hồn tháp dẫu sao là tiên tổ tồn tại, Mục Hoa Nguyên đại nhân lưu lại. Các ngươi nếu là có thể ở đó trong đó xông ra một ít thành tích mà nói, chắc sẽ thu hoạch không nhỏ. Dừng một chút, vậy Niếp Trường Sinh lại nhìn lướt qua sau lưng hắn vậy Niếp Khổ Không, sau đó trực tiếp là cười nói. Hơn nữa Trần Tiểu Hữu không dối gạt các ngươi nói, thật ra thì chúng ta kế tiếp mục tiêu. Cũng là chân nguyên kia luyện hồn tháp. Khổ Không cái đứa nhỏ này vậy mới vừa đột phá. Hắn và các ngươi như nhau. Cũng cần đi tiếp thu chui luyện. Củng cố một hai. Cho nên muốn không muốn dứt khoát chúng ta liền cùng đi chứ. Nghe nói như vậy. Trần Phi đầu tiên là trầm mặc một tí. Sau đó trực tiếp là gật đầu cười. Nói. Vậy thì phiền toái các vị tiền bối không phiền toái không phiền toái. Đều là một cái nhấc tay thôi. Gặp Trần Phi đáp ứng. Vậy Niếp Trường Sinh cũng không nhịn được trên mặt hiện ra chút nụ cười. Cùng lúc đó, ở trong lòng của hắn vậy vẫn là hiện ra trước khi tới. Bọn họ Niếp gia thái thượng đại trưởng lão Niếp Nhẹ Hồng đối với hắn nghiêm ngặt dặn dò hình ảnh. Niếp Trường Sinh, nhớ lấy, lần này Thiên Hải cuộc chiến chuyên đi. Nhất định phải không nên trêu chọc vậy Trần Phi Trần Hư không? Nếu không, ta Niếp gia e rằng có lật nguy hiểm. Như là có thể nói, hết khả năng trợ giúp lôi kéo hắn. Và hắn trở thành bạn, có lẽ cái này hôm nay thiện cử, có thể sẽ trợ giúp chúng ta Niếp gia ở tương lai, mai kia quật khởi, một bước lên trời. Nhớ lấy à nói thật, hắn thật không biết thái thượng đại trưởng lão Niếp Nhẹ Hồng tại sao nặng như vậy coi thậm chí cũng có thể nói là có chút sợ hãi Trần Phi. Đối với lần này cho dù hắn như thế nào đi nữa truy hỏi, Niếp Nhẹ Hồng cũng còn là giữ miệng giữ mồm, hoàn toàn không nói cho hắn. Nhưng hắn vậy rõ ràng. Nếu vậy quá trên đại trưởng lão Niếp Nhẹ Hồng thái độ, đều đã biến thành như vậy, kiên quyết như vậy, rõ ràng, vậy hắn cho dù không biết trong đó nội tình, cũng nên theo lời làm theo. Dẫu sao hắn chỉ cần rõ ràng đại trưởng lão Niếp Nhẹ Hồng không thể nào sẽ hại hắn, hẳn không có thể sẽ hại Niếp gia, cái này là đủ rồi. Đi thôi, chúng ta mang các ngươi đi qua, tính một chút phương vị, nơi này thật ra thì đã cách vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân chân nguyên luyện hồn tháp không xa. Tối đa lại còn gần nửa ngày thời gian, hẳn sắp đến. Niếp Trường Sinh lắc đầu một cái, nhiệt tình nói. Niếp tiền bối, xin hỏi cái này thật nguyên luyện hồn tháp, là ai cũng có thể đi vào sao? Lúc này vậy Tư Không Kiếm Thần cũng không nhịn được xông tới, mở miệng hỏi nói. Đó cũng không phải Niếp Trường Sinh lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Ban đầu vì cứu viện Mục Hoa Nguyên đại nhân, không chỉ là chúng ta Thần Hợt Đại Lục, những khu vực khác thế lực cường đại, cũng đều phái không ít người tới. Dẫu sao nếu là có thể cứu ra Mục Hoa Nguyên đại nhân, đây chính là ân cứu mạng. Một vị tiên tổ tồn tại ân cứu mạng, cái này cho dù là đối với 33 trời ả tầng thứ thế lực cao cấp mà nói, cũng đều vẫn là có không nhỏ cám dỗ. Chẳng qua là đến cuối cùng mọi người đều thất bại mà thôi, nhưng vậy vì vậy, cái này thật nguyên luyện hồn tháp tồn tại, đối với những cái kia thế lực cao cấp mà nói, chưa tính là bí mật gì, bọn họ đều biết. Cho nên đến mỗi ngày này biển trận chiến thời kỳ, thỉnh thoảng cũng sẽ có từ bên ngoài đến khách, thậm chí là một ít cao cấp đại thế lực truyền nhân tới tranh đoạt chân nguyên kia luyện hồn tháp chỗ ngồi. Vậy mà nói, đến mỗi ngày này biển trận chiến mở ngày, thông qua rất lâu năm tháng mà tích lũy lực lượng, cũng hẳn đủ để chống đỡ chân nguyên kia luyện hồn tháp, mở 3 đến 5 cây chỗ ngồi. Nói cách khác, muốn tiến vào trong đó, đoạt được vào sân danh ngạch, tất nhiên sẽ có một phen long tranh hổ đấu kịch liệt tranh đoạt. Nghe lời này một cái, vậy Tư Không Kiếm Thần trực tiếp là buồn bực nói. Mới chỉ có 3 đến 5 cái chỗ ngồi, vậy xong rồi, ta và Nguyên Nhung Thanh Hoa nhất định là không vui. Như vậy chân nguyên luyện hồn tháp vào sân danh ngạch, hẳn còn có những phương diện khác hạn chế chứ. Nếu không, chỉ bằng chúng ta, như thế nào có thể và những cái kia thế hệ trước người tranh đâu? Trần Phi đột nhiên nói. Không sai, Niếp Trường Sinh lại coi trọng một chút Trần Phi, không nghĩ tới ở nơi này chân nguyên luyện hồn tháp cám dỗ hạ, Trần Phi lại còn có thể giữ bình tĩnh, cái này cùng tâm tính, đúng là lợi hại. Ban đầu vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân lưu lại cái này thật nguyên luyện hồn tháp mục đích, một là vì đền bù, hai chỉ sợ cũng là vì tìm truyền nhân, truyền xuống y bát, cho nên chân nguyên kia luyện hồn tháp chỗ ở thứ nguyên không gian, tựa hồ liền bị hạn chế ở, hắn cảnh giới tu vi. Cao nhất chỉ có thể ở tiên đế tầng 3 đỉnh cấp, trở xuống người, mới có thể đi vào trong đó. Nếu như vượt qua cái cảnh giới này nói, một là sẽ bị vậy đặc thù thứ nguyên không gian bài xích, hai thậm chí sẽ đưa tới đặc thù phản ứng, làm hắn tự mình tan vỡ, tự bạo. Cho nên các thế lực lớn cũng đúng này làm ra ước định, cái này thật nguyên luyện hồn tháp, chỉ có thể để cho tiên đế tứ trọng thiên trở xuống tiểu bối đi vào. Cũng không ai có thể phá hư quy củ. Tiên đế tứ trọng thiên trở xuống à? Vậy cũng khá tốt, Trần Phi ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Lấy hắn bây giờ thực lực, nhiều không nói, tiên đế ngũ trọng thiên nhất định là đã tùy tiện đánh. Nếu là muốn lại hợp lại chút, mở hết hỏa lực mà nói, tiên đế tầng 6 mặc dù hắn hiện tại không nhất định có thể đánh thắng, nhưng tối thiểu vậy nhất định là không thế nào sợ. Cho nên, cái này thì quyết định. Ai nếu như muốn từ trong tay hắn cướp đi chân nguyên kia luyện hồn tháp chỗ ngồi nói sợ rằng hắn cảnh giới tu vi thực lực, thấp nhất cũng phải hơn tiên đế tầng 3 trở lên 4 sao bất hủ thiên kiêu, thậm chí là cao hơn, mới có thể làm được. Nhưng thật nếu là dưới tình huống đó mà nói, hoặc là chính là hắn cảnh giới tu vi vượt chỉ tiêu, vượt qua tiên đế tầng 3 đỉnh cấp, không vào được, hoặc là chính là 5 sao bất hủ, thậm chí là 6 sao bất hủ những tên kia. Sợ rằng còn thật không nhất định có thể vừa ý cái này chính là tiên tổ nhất trọng thiên truyền thừa. Hơn nữa thật ra thì coi như chỉ là Niếp Khổ Không cái loại này 4 sao bất hủ. Hắn nếu như muốn đi tìm cái tiên tổ cấp lời của sư phụ, cũng không phải rất khó. Rất nhiều người cũng rất vui lòng thu hắn, vì vậy tổng hợp tới xem. Có thể đặc biệt chạy đi tìm một chút cái này thật nguyên luyện hồn tháp cơ duyên nói. Hẳn đều không phải là như vậy rất lợi hại cao cấp thiên tài, dù là thật sự có. Cũng hẳn chỉ là đúng dịp, thuận đường mà thôi. Cho nên, người như vậy, một cái, hai cái cũng đã là đỉnh thiên. Không khả năng sẽ có rất nhiều, cho nên hắn hiện tại hoàn toàn không hoảng hốt. Lấy hắn bây giờ thực lực, cái này thật nguyên luyện hồn tháp danh ngạch, tất nhiên có hắn một phần. Tiên đế tầng 3 đỉnh cấp ngươi cũng không sợ. Không hổ là ngươi, thật đúng là tự tin à, mà ở thấy một màn này. Vậy Niếp Khổ Vô Chung tại không nhịn được lên tiếng. Nhìn chằm chằm Trần Phi ánh mắt lóe lên nói. Làm sao, ngươi không lòng tin sao? Trần Phi nhìn một cái Niếp Khổ Không, nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại cũng có tiên vương cửu trọng thiên, nếu là thật đánh nhau, phổ thông tiên đế tầng 3 nhất định là không thắng được ngươi. Ngươi liền điểm này tự tin tim cũng không có, như thế nào có thể đuổi kịp ta? Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Niếp Khổ Không trực tiếp là mặt liền biến sắc, lạnh như băng nói. Hừ, ngươi yên tâm, cái này thật nguyên luyện hồn tháp chỗ ngồi, tất nhiên có ta Niếp Khổ Không một cái. Ta nói được là làm được, còn như ngươi lại cho ta một ít thời gian, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, sau đó đánh bại ngươi. Hy vọng như thế chứ. Trần Phi cười một tiếng, không nói gì thêm nữa. Mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Trường Sinh không nhịn được có chút mừng rỡ hướng Trần Phi truyền âm, nói một tiếng cảm ơn, Trần Tiểu Hữu, đa tạ ngươi. Hắn tự nhiên rõ ràng, Trần Phi lời nói này hoàn toàn là vì kích thích ra Niếp Khổ Không ý chí chiến đấu. Nói thật, nếu là ở ban đầu sa sút ở Trần Phi trong tay trước, bọn họ chưa bao giờ lo lắng Niếp Khổ Không ý chí chiến đấu, bởi vì hắn cơ hồ chưa bao giờ bị bại, bất bại. Tự nhiên tín niệm vĩnh tồn, không đâu địch nổi, nhưng một khi gặp thất bại, tâm tính điều chỉnh không tới, cái này thì sẽ không thể tránh khỏi rơi vào tự mình hoài nghi, thậm chí là tín niệm mất. Bây giờ Niếp Khổ Không trên mình, bọn họ đã phát hiện như vậy bóng dáng, bây giờ Niếp Khổ Không đã không còn ban đầu như vậy có ta vô địch, không sợ hết thảy mạnh mẽ tín niệm. Mặc dù bọn họ vậy rất gấp, nhưng cũng không có cái gì khác biện pháp tốt hơn. Dẫu sao loại chuyện này dựa vào nói đó là hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể dựa vào chính hắn, đi ra khói mù, phá rồi sau đó lập, mới sẽ trưởng thành. Nghe được vậy Niếp Trường Sinh truyền âm, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, không làm sao nhiều lời. Lần này gặp mặt, hắn đúng là nhận ra được Niếp Khổ Không và lần trước trạng thái có chút không giống. Không có như vậy kiếm khí bao la sắc bén khí thế thì thôi, cả người cho người cảm giác vậy đều giống như có chút chìm xuống. Hắn dĩ nhiên biết cái loại này khuynh hướng không tốt, cho nên dứt khoát cũng chỉ thuận thế kích thích một tí vậy Niếp Khổ Không. Lão tổ, chúng ta lên đường đi. Niếp Khổ Không bị Trần Phi kích thích như thế sau một chút, vậy rõ ràng cho thấy có chút hiệu quả, nhiều chút mũi nhọn khí, lạnh lùng nói. Mà ở thấy một màn này, vậy Niếp Trường Sinh các người, vậy dĩ nhiên là không nhịn được trấn an cười lớn. Từ đó cất cao giọng nói, ha ha ha, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta cứ tiếp tục lên đường đi, Trần Tiểu Hữu, còn có cái này hai vị Tiểu Hữu, vậy xin theo chúng ta cùng đi chứ. Lão phiền, Trần Phi nhẹ giọng nói, mà vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần vậy dĩ nhiên là cũng nhanh chóng gật đầu một cái. Một tòa che giấu ở trên trời biển chi địa chỗ sâu đặc thù xuyên qua trong hư không, đây là một tòa phơi bày gần như bể tan tành tư thái hỗn độn thiên địa, ở thiên địa này trong đó, chỉ có một tòa trụi lùi, nhìn như hầu như không còn sinh khí màu nâu đại lục, tồn tại ở trong thời gian đó, nhưng cho dù là chỗ tòa này đại lục, vậy vẫn là tàn tạ không chịu nổi, như đổ nát thê lương như vậy, cho người cảm giác được chỗ cũng tràn ngập một loại đổ nát không chịu nổi phế tích vậy hơi thở vậy. Mà mặc dù như thế, ở nơi này đổ nát không chịu nổi thiên địa trong đó, nhưng cũng như cũ vẫn là tản ra một loại đặc biệt mãnh liệt uy áp kinh khủng, làm được tất cả tới chỗ này người đều là không tự chủ được tim đập rộn lên, hơi biến sắc mặt đứng lên, mang trong lòng trước cực lớn kính sợ chi tâm. Mà đây liền chính là cái này tiên tổ tồn tại lực lượng kinh khủng. Dù là đã sớm táng thân vô số năm liền đâu, dù là đã sớm tự mình tế tự, hài cốt không còn, nhưng lại vậy vẫn là còn sót lại trước cái này có thể nói cự lượng, cực kỳ kinh khủng khi còn sống uy áp. Cổ lực lượng này, coi như là Niếp Trường Sinh cái này cùng tiên đế thất trọng thiên, cũng đều hơi có chút tâm tư nặng nề, có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Hiu, hiu, hiu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mấy đạo thân ảnh ở nơi này đổ nát không chịu nổi giữa trời đất bay nhanh, cẩn thận xem, chính là Trần Phi, còn có Niếp Trường Sinh, Niếp Khổ Không phải hắn cửa. Đây là chỗ tòa này đặc thù thứ nguyên không gian tầng thứ nhất không gian, đi về sau ít nhất còn có mấy trăm nặng, càng đi sau đi, Mục Hoa Nguyên đại nhân trước người uy áp lực lượng lưu lại, thì sẽ càng nồng nặc, càng nghiêm trọng. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nếu như chân thực không chịu nổi, có thể nói ra, chúng ta những ông già này sẽ trợ giúp các ngươi. Niếp Trường Sinh lời nói dặn dò, Tề Bất Quá lời vừa nói ra, vậy Tư Không Kiếm Thần nhưng trực tiếp là không nhịn được hơi ngược lại hít một hơi khí lạnh, bộ dạng sợ hãi nói. Chỗ này lại còn có mấy trăm nặng đặc thù không gian. Không hổ là tiên tổ tồn tại, đây cũng quá mạnh, dù là mất đi lâu như vậy, lại có thể vậy còn có thể lưu lại kinh khủng như vậy. Uy áp ngươi phải biết, ở nơi này tiên giới trong đó, vậy tiên tổ tồn tại đã là tột cùng nhất nhân vật, đồng thời cũng là cường đại nhất cảnh giới. Trên thực tế nếu không phải bởi vì năm đó còn có chút bí ẩn không muốn người biết, nói không chừng Mục Hoa Nguyên đại nhân đều sẽ không chết tại đây. Thiên Hải trong đó vừa nói. Vậy Niếp Trường Sinh thở dài, lắc đầu nói. Ai, tính toán một chút, không nói những thứ này. Tiếp tục lên đường đi, lời vừa nói ra, Trần Phi, Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa, thậm chí là Niếp Khổ không phải hắn cửa, đều là lập tức theo bản năng kinh ngạc nhìn một cái Niếp Trường Sinh, nhưng gặp hắn không có lại tiếp tục nhỏ nói một chút ý, liền cũng thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, Niếp Trường Sinh hắn lời nói này hàm nghĩa rất nhiều à. Công tử, ta làm sao cảm giác ở chỗ này hấp thu thiên địa linh khí tiên khí, hiệu quả nếu so với phía ngoài tốt rất nhiều. Nhưng vào lúc này, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa đột nhiên nói. Phải không, Trần Phi hơi ngẩn ra, thử một tí, sau đó lập tức liền phát hiện, làm hắn tại hấp thu cái này trong thiên địa lực lượng sau đó, lại có một chút lực lượng kỳ lạ, từ trong đó tản mát đi ra, sau đó sáp nhập vào hắn thân thể. Ở đó lực lượng kỳ lạ dung nhập vào trong cơ thể hắn nháy mắt, nàng vậy rõ ràng cảm nhận được, tự thân lực lượng, tựa như đều là đổi được càng sống động một ít. Thật giống như đúng là như vậy, Trần Phi kinh ngạc nói. Đây là bởi vì những thứ này đặc thù thứ nguyên thế giới trong đó, cũng còn sót lại vậy Mục Hoa Nguyên đại nhân bổn nguyên lực lượng. Cái này bổn nguyên lực lượng chính là tiên tổ cấp, trên lý thuyết mà nói, cơ hồ là vĩnh hằng bất diệt. Cho nên ở loại nào đó ý nghĩa trên mà nói, nơi này cũng coi là một thánh địa tu luyện. Nếu là có thể ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện một phen, cũng sẽ có thu hoạch không nhỏ. Vậy Niếp Trường Sinh lên tiếng, sau đó nhìn Tư Không Kiếm Thần, Nguyên Nhung Thanh Hoa cười nói. Mà đây chút, vừa vặn rất thích hợp hai ngươi. Có thật không? Vậy thì thật là quá tốt. Lời vừa nói ra, vậy Nguyên Nhung Thanh Hoa, Tư Không Kiếm Thần hai trên mặt người, đều là không khỏi được hiện ra chút nụ cười. Vốn là bọn họ là đối với cái này thật nguyên luyện hồn tháp, hoàn toàn không báo bất kỳ trông cậy vào. Coi như là tới đây tùy tiện xem, gặp cảnh đời, lại không nghĩ rằng cái này không ôm trông cậy vào, ngược lại để cho bọn họ nghênh đón bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Đây thật là không thể tốt hơn nữa. Kế tiếp một đoạn thời gian, Trần Phi bọn họ bắt đầu không ngừng đi sâu vào chỗ tòa này đặc thù thứ nguyên không gian. Đến cuối cùng, bọn họ vậy rốt cục thì không ra ngoài dự liệu đã tới chân nguyên kia luyện hồn tháp chỗ ở vậy mảnh xứ sở trong đó. Hiu, hiu, hiu, một tòa điên đảo, đổ nát hỗn loạn lực hỗn hợp trên ngọn núi. Trần Phi bọn họ xuất hiện ở nơi này, đồng thời bọn họ ánh mắt, vậy vẫn là xa xa hướng vậy cách đó không xa một cái đồ vật khổng lồ nhìn tới. Đó là một tòa vực sâu vậy thung lũng, xa xa nhìn lại, thậm chí cũng còn có thể thấy rất nhiều hình dáng kỳ lạ, mỗi người không giống nhau tế đàn như chi chít khắp nơi vậy, liệt kê trong đó, tản ra ánh sáng yếu ớt. Chính là chỗ này, đây cũng là ban đầu Mục Hoa Nguyên đại nhân tự mình cúng tế địa phương, mà chân nguyên kia luyện hồn tháp, liền ở nơi này vực sâu tế đàn chỗ sâu. Niếp Trường Sinh chỉ vậy vực sâu đề, con mắt lóe lên nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi khẽ gật đầu, bất quá sau đó liền lại gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng bốn phía, hướng chỗ xa kia bốn phương tám hướng thiên địa nhìn xem, cái này mới chậm rãi nói. Xem ra cái này làm cái gọi là chân nguyên luyện hồn tháp sức hấp dẫn, đúng là rất lớn. Nơi này, thậm chí đều giống như đã tới không ít người ở hắn thần niệm lực lượng trong cảm giác, nhưng là đã rõ ràng nhận ra được, ở nơi này vực sâu trong đó, cùng với ở nơi này vực sâu để bốn phương tám hướng, ít nhất đã có mấy rút ở hắn xem ra cũng toàn thể thực lực không kém đội ngũ, đã là tụ tập nơi này. Hiển nhiên, những người này bọn họ mục tiêu, không có gì bất ngờ xảy ra, vậy cũng đều là tòa kia chân nguyên luyện hồn tháp mới đúng. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Niếp Trường Sinh cùng với Trần Phi, nhưng cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn về một phương hướng, chỉ gặp nơi đó, đột nhiên hiểu rõ đạo ô quang chợt bay lên trời, sau đó, trực tiếp là thẳng hướng bọn họ xông ngang đánh thẳng tới. Ha ha, trùng hợp như vậy à, Niếp Trường Sinh, các ngươi người Niếp gia cũng tới, còn có thằng nhóc này, không phải các ngươi Niếp gia vậy đại lộ bề nguyên tiên thể sao? Ta nghe nói trước đoạn thời gian hắn mới vừa bị người đánh bại, chặc chặc, Thật là đáng tiếc, đây vốn là chúng ta còn đang chuẩn bị để cho chúng ta thật thống nhất tộc mới quật khởi thiên kiêu ra tay. Cho hắn chút dạy bảo, cũng tốt để cho hắn biết biết, cái gì là người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên. Kết quả hiện tại lại có thể liền đã thua. Thật là làm cho người thất vọng à. Nhiếp Trường Sinh, nhìn dáng dấp các ngươi cái này nhiếp ra đại lộ bề nguyên tiên thể. Vậy chưa ra hình dáng gì à? Ha ha ha ha ha ha ha, mà ở đó mấy đạo bóng sáng đang thẳng tắp hướng bọn họ bá đạo hoành xông lên tới lúc đó, một đạo hơi có vẻ châm chọc tiếng cười lạnh, nhưng cũng là vào lúc này, ầm ầm vang lên, xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Chấn vẩy tất cả mọi người màng nhĩ, cũng vo ve đau. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Nhiếp Trường Sinh một nghe được cái thanh âm này, cũng là nhất thời sắc mặt hơi âm trầm. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về đối phương, trên mặt trực tiếp là có lau một cái giọng mỉa mai nụ cười. Hiện ra, nguyên lai là ngươi cái này tạp huyết thú, làm sao, Dương Thích Thiên, xem ra năm đó ngươi liên tục bại bởi ta nhiều lần, cho đến hiện tại cũng còn hận trước đâu. Nhưng không có biện pháp, thực lực sai biệt ở nơi này bầy, người kỹ không bằng người, có thể trách ai. Ha ha, ha ha ha, hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi bọn họ trước mắt, vậy rốt cục thì hiện ra những người đó chân diện mục. Từng đạo mãnh liệt mà kinh khủng tiếng xé gió xuất hiện, bọn họ trước mắt, lại là xuất hiện năm tôn vô cùng là dữ tợn khủng bố dị thú. Những cái kia khủng bố dị thú toàn thân đen nhánh, tựa như loài chó, quanh mình hư không đều là hết sức vặn vẹo, cả người trên dưới lộ ra cực kỳ kinh khủng thân xác uy áp, làm vỡ nát hư không, vô cùng khủng bố. Kinh khủng này dị thú sau lưng, hai con cái đuôi chừng múa, cái chót đuôi bưng. Đều có một đoàn vô cùng lạnh người màu xám cho ngọn lửa, tản ra làm chướng khí, nơi lan tràn chi địa, hết thảy chết, chiếm đoạt sức sống, hủy diệt hết thảy. Trừ cái này ra, vậy một song song sâu thẳm, hỗn độn, thi khí tràn ngập hai con ngươi. Cũng là vô cùng đáng sợ, nó phảng phất như là có ma lực, vững vàng phong tỏa ở Trần Phi trên mình, tản ra một loại vô cùng nguy hiểm khí cơ. Không nghĩ tới. Lại là thật hống à, nhìn những cái kia thật hống. Trần Phi trực tiếp là ánh mắt lóe lên, đầu óc bên trong, vậy nổi lên một ít năm đó nhớ lại, đối với cái này thật hống, hắn dĩ nhiên một chút cũng không xa lạ gì. Dẫu sao ban đầu hắn còn ở vậy vạn sơ tu chân giới lúc đó, cũng đã là gặp một lần, hơn nữa thật ra thì bây giờ nghĩ lại, ban đầu đầu kia thật hống, thật giống như vậy vẫn là một đầu huyết thống vô cùng là tinh khiết thuần huyết thật hống. Tương đương với 4 sao. Thậm chí còn là 5 sao bất hủ. Còn như hắn hiện tại trước mắt mấy cái này thật hống liền rõ ràng có chút huyết mạch không quá tinh khiết, thậm chí vừa thấy thì biết, những thứ này, hẳn cũng chỉ là chút tạp huyết thật hống. Liền một cái thuần huyết cũng không có. Nghĩ đến đây, Trần Phi hắn còn không do được có chút như có điều suy nghĩ, chắc không trùng hợp như vậy chứ. Bọn họ thật hống nhất tộc mới quật khởi thiên kiêu, nên sẽ không thật chính là tên kia chứ. Những thứ này đều là cái này thần hận đại lục thật hống người nhất tộc. Vừa vặn vậy Nhiếp Khổ không đang ở bên người, Trần Phi dứt khoát liền mở miệng hỏi, làm sao, người đối với bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú sao? Bọn họ quả thật đều là vậy thật hống người nhất tộc, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lần này lại có thể cũng tới. Nhiếp Khổ không hơi ngẩn ra, sau đó trực tiếp là nhẹ giọng nói. Tại sao như thế nói? Từ Không Kiếm Thần không nhịn được chen lời miệng, tò mò hỏi. Chẳng lẽ bọn họ rất ít tham dự ngày này biển cuộc chiến? Cũng có thể nói như vậy, bất quá chủ yếu nhất vẫn là bởi vì, ngày này biển chi địa bên trong chân nguyên luyện hồn tháp, đối với bọn họ thật hung nhất tộc sức hấp dẫn, cũng không lớn. Nhiếp Khổ không gật đầu một cái, lại lắc đầu, giải thích cái này thật hung nhất tộc bản thân chính là vô cùng là đứng đầu tiên thú chủng tộc. Hơn nữa bọn họ vẫn là vậy chí cường chí cao tiên thú, Diêm La dưới quyền tử vong 8 bộ chúng một trong. Vô luận là bối cảnh thân phận, vẫn là như vậy tộc truyền thừa, đều là cực kỳ lợi hại, cho nên, coi như là vậy tiên tổ tồn tại truyền thừa, nhưng cái này chỉ là chính là tiên tổ nhất trọng thiên mà thôi, bọn họ chỉ sợ cũng vẫn là có chút nhìn không thuận mắt, trước kia vậy sẽ rất ít xuất hiện ở đây thiên hải chi địa trong đó. Nói cách khác, bọn họ cái này nhất mạch thật hống, cũng có tiên tổ cường giả. Trần Phi đột nhiên hỏi, có bất quá vậy cũng là đã từng là chuyện. Nhiếp Khổ không gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, con mắt lóe lên nói, chúng ta thần hận đại lục cái này nhất mạch thật hống nhất tộc, năm đó quả thật ra đời qua tiên tổ tồn tại, hơn nữa, còn không ngừng một vị, không qua bọn họ vậy sớm rời đi rời đi. Không sai, Niếp Khổ không gật đầu một cái, tiếp tục nói. Đối với vậy nhóm cường giả, nhất là vậy tiên tổ cấp thật hống cường giả mà nói, chúng ta cái này Bắc Hoang, quá nhỏ, trọng yếu nhất chính là tu luyện hoàn cảnh, thiên địa linh khí, tiên khí, tài nguyên tu luyện vân. Vân, vậy đúng là không sánh bằng những khu vực khác, cho nên rất nhiều người ở mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau này, cũng sẽ chọn rời đi. Nói đến đây vậy Niếp Khổ không hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp là hướng vậy thật hống người nhất tộc nhìn đi, con mắt lóe lên nói. Cái này thật hống nhất tộc, nội tình rất mạnh, nhưng vậy giới hạn tại thuần huyết thật hống, nếu thật là thuần huyết thật hống, hẳn không biết so ta kém, thậm chí còn có thể so với ta mạnh hơn. Vậy bọn họ hiện tại có thuần huyết thật hống sao? Trần Phi lại hỏi lại nói, hẳn không có đi. Niếp Khổ không chần chờ một tí, con mắt lóe lên nói, ban đầu ta đi thần hận đại lục, khắp nơi khiêu chiến trẻ tuổi đồng lứa cường địch lúc đó, cái này thật hống nhất tộc cũng đi. Đúng là có hai cái còn người tốt, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Tối thiểu và ta một cấp bậc, hoặc là nói có thể cho ta một ít áp lực đồng bối thật hống. Lúc ấy ta đúng là không thấy. Hơn nữa thắng được vậy rất dễ dàng. Hừ, nhưng vào lúc này, vậy Niếp Khổ không tiếng nói cũng còn không hoàn toàn lúc rơi xuống. Nhưng liền nghe được một đạo tràn đầy cao ngạo và giọng châm chọc, trực tiếp là như sấm rền vậy, nặng nề hừ lạnh một tiếng, sau đó lạnh lùng nói. Niếp Khổ không, ngươi có thể đánh bại chúng ta, quả thật coi là ngươi lợi hại, nhưng ngươi thật lấy là ta thật hống nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa, liền không người có thể thắng được ngươi. Ha ha, đừng ngồi giếng nhìn trời, nói vớ vẩn. Nói cho ngươi, lúc ấy nếu không phải Nguyên Thịnh đại nhân đang sông thiên quan, không tiện hiện thân, đâu còn đến phiên ngươi ở nơi này phách lối à. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt nhất thời đều là hướng vậy người nói chuyện nhìn đi, liền vậy Trường Sinh Kiếm Đế Niếp Trường Sinh cũng đều không ngoại lệ. Đó là vị thật hống nhất tộc trẻ tuổi đồng lứa thiên kiêu, hắn cả người trên dưới cũng lộ ra vô cùng là kinh khủng bàng bạc tử vong lực lượng, cực kỳ đậm đà, quanh mình hư không câu cũng nứt ra, giống như vực sâu vậy, rắc rắc rắc rắc vang dội, mang kinh người cảm giác bị áp bách. Hiển nhiên đầu này trẻ tuổi thật hống vậy vẫn là có chút thực lực. Chỉ là xem như vậy tên này, thật giống như vậy từng là Niếp Khổ không bại tướng dưới tay à. Thiên quan, bất quá, lúc này vậy Trường Sinh Kiếm Đế Niếp Trường Sinh sắc mặt nhưng hơi có chút ngưng trọng, đồng thời còn suy nghĩ vậy thật hống nhất tộc cường giả thế hệ trước, Dương Thích Thiên, nhìn tới, con mắt lóe lên nói. Dương Thích Thiên, các ngươi cái này nhất mạch ra thuần huyết thật hống, lấy hắn thân phận địa vị và thực lực, tự nhiên biết một ít bí mật. Ở bọn họ thần hận đại lục cái này nhất mạch thật hống nhất tộc trong đó, đúng là có một nơi tên là thiên quan địa phương, nghe nói thậm chí còn là vậy Trung Châu cổ đình thật hống nhất tộc chủ mạch lưu lại, bên trong dấu cực lớn huyền diệu, đối với cái này thật hống nhất tộc, nhất là hướng về phía thật hống nhất tộc huyết mạch truyền thừa, có rất nhiều chỗ tốt. Nhưng lời tuy như vậy, ngày này quan chi địa vậy vẫn là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Bởi vì ở loại nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó cơ hồ không xem thực lực, chỉ xem huyết mạch xuất thân. Nếu như huyết mạch độ dày không đủ tư cách tạp huyết thật hống, muốn cưỡng ép tiến vào trong đó mà nói, 10 có 8 9 đều là một con đường chết. Hơn nữa ví dụ như vậy, còn có rất nhiều rất nhiều. Vì vậy ở lâu ngày sau đó, cái này thật hống nhất tộc thiên quan, cũng được thuần huyết thật hống, hoặc là nói có cực lớn hy vọng có thể tiến hóa trở thành thuần huyết thật hống đại danh tư. Chỉ có bọn họ mới có thể ở ngày này quan trong đó phá cửa ra, tiến hóa, thăng hoa. Cho nên hắn hiện tại ở vừa nghe đến thiên quan cái này hai chữ sau đó lập tức liền nghĩ đến. Nếu mất đi sông thiên quan, như vậy thật hống nhất tộc trong đó, hơn phân nửa là ra đời một vị thuần huyết thật hống à. Niếp Trường Sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Vậy thật hống Dương Thích Thiên châm chọc cười một tiếng, sau đó hắn ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng Trần Phi, lạnh lùng nói. Trước nghe nói các ngươi Niếp gia tiểu tử thua, chắc là bại bởi người này chứ. Đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Gặp đối phương lại có thể chú ý tới mình. Trần Phi đầu tiên là hơi ngẩn ra, sau đó vậy trực tiếp là dừng dưng nhìn về đối phương, nhẹ giọng nói, Trần Phi, cũng có người kêu ta Trần Hư không? Nhất thời vậy Dương Thích Thiên lại sợ run một tí, ngược lại không phải là bởi vì tên chữ mà là bởi vì Trần Phi thái độ, nhìn dáng dấp ngươi rất tự tin à. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Phi, nhẹ giọng cười lạnh nói, ánh mắt kia bên trong, nhưng cũng còn cầu nồng nặc cao ngạo, cùng nhìn kỹ, cùng với lau một cái nhàn nhạt khinh thường. Có thể đánh bại Niếp Gia thằng nhóc kia, ngươi vậy coi như không tệ, bất quá coi như vậy, ngươi vậy được rõ ràng người giỏi có người giỏi hơn thiên ngoại hữu thiên đạo lý, đây cũng là ta đối với ngươi thành thật khuyên. Trần Phi nghe đến lời này, chân mày cũng là nhíu lại, trong lòng có chút khó chịu. Đối với hắn giảng đạo, hắn ghét nhất chính là có người không giải thích được đối với hắn giảng đạo. Chuyện ta, cũng không nhọc đến tiền bối ngươi phí tâm, Trần Phi nhàn nhạt nói. Phải không? Vậy Dương Thích Thiên nghe vậy, trực tiếp là cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói. Ha ha, quả nhiên là người tuổi trẻ à, nóng này cũng thật lớn, bất quá cũng được, nếu ngươi không nghe ta cũng không miễn cưỡng, bất quá các ngươi mục tiêu vậy cũng đều là chân nguyên kia luyện hồn tháp chứ. Nếu không nghe khuyên bảo, vậy thì đi thử một chút xem sao. Hiện tại chân nguyên kia luyện hồn tháp chỗ, ta thật hống nhất tộc nguyên thịnh, vậy phải đến đi, ngươi. Còn con Niếp Gia thằng nhóc kia cũng làm xong chuẩn bị tâm tư đi, bởi vì đây chính là muốn hoàn toàn nghiền ép các ngươi thiên tài chân chính à. Ha ha ha ha ha. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.